Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 11, yêu nghiệt. Thường nghe trong phim tàu câu, thân bất do kỷ ký đại khái là chuyện giang hồ không do mình làm chủ, không phải không muốn là không muốn, cũng không phải muốn là được, ớ y. So sánh chuyện thằng Đức với chuyện giang hồ thì có vẻ là không đúng chút nào, thằng Đức không phải là dân anh chị của nhóm găng tơ xã hội đen, nhưng nhìn về phía cạnh, giang hồ đủ dạo, thì cũng đúng đấy. Đang có nhiều đàn bà quá rồi, đủ xoay vòng theo lịch trình cũng làm nó bận bịu, lúc này lại muốn tu tâm dưỡng tánh, chuyên tâm làm tốt cái nhà hàng và muốn phát triển mở rộng nên chẳng muốn kiếm lồn mới, đã nói rồi, thân bất do kỷ, không phải không muốn là thôi đâu, người. Không muốn thì lồn tới dồn dập, Đức không muốn tìm không có nghĩa là hết lòng dâm, có lồn mơn mởn thơm phức dâng lên tới miệng mà không há miệng ra cắn một cái thì là chuyện trời đất không dung rồi, huống chi là một cái lồn chất lượng A. Hôm nay Đức ăn vận bảnh bao hơn thường lệ, quần là áo lược lái xe xuống Phụng Hiệp, cũng là chỗ đó, tháng trước lần đầu chơi song phi, sau đó cứ mỗi tuần Diễm gọi điện tới hẹn hò, đôi khi Hà cũng đến, đôi khi cả hai. Người phụ nữ cùng nhau chơi đùa con cặc của người trẻ tuổi, có điều hôm nay Đức ngây người sửng sốt khi thấy ngoài Hà, Diễm còn có sự hiện diện của người phụ nữ thứ ba. Trẻ, khoảng chừng 30 là tối đa. Đẹp, khỏi nói rồi, như người mẫu. Khóe miệng có nút ruồi, OMG, cái miệng trời sinh đế bú cặc nha, Đức nghĩ thầm. Quý phái, ăn mặc sang trọng có vẻ xuất thân quyền quý, Đức trung lên, cô này tới đây làm gì, chẳng lẽ? Còn đang miên man với nhiều câu hỏi trong đầu thì Diễm đã cười rú lên. Lại đây cưng, không cần phải ngại, là người của mình mà, nè, đây là Nancy, Nancy còn đây là Đức, làm quen nhau đi. Lại có tên Tây tên U đây, chắc từ nước ngoài về, Đức nghĩ thầm. Nó cười gật đầu chào, ngồi xuống cạnh Hà, Nancy cũng gật đầu chào cười, vẫn không nói gì, Hà nháy nháy mắt. Thấy sao hả, có thích không? Giọng nàng hơi chua chua, quả thiệt Hà hơi không thoải mái khi có thêm người đến, chia phần, nhưng đây là Diễm dẫn đến, ngay cả nàng cũng không biết, lý lịch, rõ ràng của Nancy. Thích cái gì chứ, cũng vậy thôi mà, Đức cố kìm cơn xúc động, không muốn biểu lộ sự phấn khởi của mình trước mặt Hà, nó hiểu đàn bà ích kỷ, nhỏ nhen, lúc. Này Diễm cầm ly whisky tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa cho nó một ly, bi kẹp giữa hai kiêu tinh, lại cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn về hướng bên này khiến nó cảm thấy áp lực. Tự nhiên đi, không cần hồi hộp đâu, Diễm vừa nói vừa cười cười, dùng ngón tay chạy lên chạy xuống trên chiếc áo sơ mi. Sao hôm nay đẹp trai vậy? Diễm cười trêu ghẹo. Cái gì, bộ lúc trước Đức tệ lắm sao, lúc nào Đức cũng vậy mà, Đức kháng nghị. Được, được sorry, nói chơi thôi, Diễm cười rú lên, đưa tay ống cạn ly rượu, chồng người để ly lên bàn xong liền ngồi sát vào người nó, Đức. Nghe hơi thở sát ở hai vành tai, Hà bên trái Diễm bên phải, Diễm đưa tay luồn vào trong áo sơ mi, vuốt ve bên trong Hà cũng không kém, đưa tay mở nút rồi kéo luôn cái THF mơ tuy xuống, đưa thẳng tay vào trong cầm lấy cặp nó mà trêu đùa. Đối với hai dâm phụ này, Đức triệt đế chào thua, cứ để họ tự nhiên. Nghĩ vậy liền nhàn hạ nhắm mắt lim dim hưởng thụ diễm tình, chẳng mấy chốc bị lột ruồng như nhộng, rồi thì cảm giác cả một vùng trời ẩm ướt đang bao bọc lấy đầu cặc, Đức chẳng cần biết là cái miệng của ai, hé mắt liếc nhìn, Nancy đang. Cầm ly rượu nhâm nhi mắt nhìn không chớp, lại một người có sở thích thị dâm A, Đức có cảm giác hôm nay chắc chắn sẽ bị ba dâm phụ này làm kiệt quệ rồi. Có muốn thử chút không em gái, Diễm nhả con cặc ra. Ngước đầu nhìn Nancy cười cười chào mời, Đức cũng hé mắt nhìn về hướng Nancy, tin. Tưởng nếu đã là dâm phụ, dâm nữ thì rất khó lòng, kháng cự, với con cặc của nó, quả nhiên Nancy không nói không rằng liền đứng lên, tự động rút cởi bỏ quần áo đang mặc trên người, chỉ giữ lại cái quần lót màu hồng, cặp vú không to như Diễm và Hà nhưng cũng đủ làm ngộp chết đàn ông, ê cha mẹ ơi, là. Bạch hổ A, quần lót mỏng nên Đức thấy rõ cái chỗ đó. Không có màu đen, Nancy là bạch hổ tinh, không có lông lồn. Cái chuyện lồn không lông nghe nói là thường gặp ở gái Huế. Nancy là gái Huế, người ta nói gặp sò không lông thì xui xẻo, Đức. Đéo tin, trái lại rất khoái chí nữa là khác, vốn mê bú lồn nên thường bị cọng lông vướng trong cổ họng đối với nó càng ít lông càng tốt, kẹt cọng lông trong cuốn họng thật khó chịu. Thấy Nancy bước tới, Diễm nháy Hà một cái, Hà hiểu được tín hiệu. Liền miễn cưỡng cùng Diễm ngồi lên ghế, quan sát, Thủy Chung từ lúc gật đầu chào Đức một cái cho tới giờ cũng chưa nghe nàng nói một tiếng, ngay tới lúc này cũng vậy, ngồi vào vị trí khi nãy của Diễm, vẫn không nói năng gì mà cúi đầu. Xuống. Ôi cha mẹ ơi, trời đất ơi, sướng, quá sướng, Đức đã từng cho rằng trình độ thổi xa cô của Diễm, Hà coi như là tột đỉnh cao thủ, hôm nay mới biết mình lầm rồi, không chỉ có mình nó mà Diễm, Hà, ngồi cạnh đó cũng trố mắt nhìn cái cục tổ bố kia như bị nuốt tới tận gốc, cả hai nhìn nét mặt Đức lúc này liền có thể tưởng tượng được nó đang phê cỡ nào, tuy đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cả hai vẫn cảm thấy có một chút ghen tị khi Đức lột phăng cái quần lót trên người Nancy xuống rồi tham lam úp mặt vô cái lồng trắng phao không một cọng lông kia mà bú liếm, cảnh tượng bây giờ giống như là cả hai đang ngồi thưởng thức người ta đang quay phim người lớn vậy, sắc mặt cả hai đỏ rực người nóng rang. Cả hai chơi trò 69 một hồi lâu, Nancy ngồi lên mình thằng Đức. Tay phải cầm con cạch đang cương cứng của nó lần mò ngay chỗ đó của mình mà ngồi xuống, rồi bắt đầu cưỡi ngựa, cứ mỗi lần Nancy nện xuống thì Đức hãy lên, tiếng rên của Nancy càng lúc càng lớn, hôm qua sáng đủ nhàn, chiều tối dập rồi bắn lên vú Thủy, sáng nay đủ rồi bắn lên vú của Thu, nên mặc dù Nancy là new, cũng không làm nó phọt ra được, lúc này Nancy hành động càng lúc càng mạnh, Đức cũng từ dưới mà hãy lên càng nhanh. Cuối cùng Nancy cũng lên đỉnh, nằm gục mặt trên người nó, Đức vẫn không ngừng từ dưới mà nắc lên, thấy Nancy có vẻ đuối sức, Đức hứng chí ngồi lên đè lên mình Nancy tiếp tục nắc bạo, có điều là Diễm không thế chờ lâu hơn được nữa, liền vào thế chỗ, muốn xa luân chiến, đây mà, Đức khoái chí ra dấu muốn chơi kiểu chó, Diễm liền quay đầu chỏng khu chìa mông cho nó dập. Hà trợn tròn xoe hai mắt nhìn thằng cháu đang nắc Diễm, nàng biết Đức chơi dai. Bản thân nàng đã từng bại trận nhưng không thể ngờ là sau Nancy, đến lượt Diễm mà nó vẫn đường xa sức ngựa bền như vậy thiệt là quá sức tưởng tượng rồi, nó là của mình a Phúc. Chốc hơi hối hận đã giới thiệu nó cho con Diễm, một mình nó được rồi ai dè dẫn thêm một con nhỏ, bốc lửa, như vậy, Hà cảm thấy ghen ghen nóng lòng chở tới lượt mình, không? Biết nó có chịu nổi không đây, lúc này không chỉ riêng Hà, Diễm, Nancy cũng đồng ý nghĩ, tên này khiếp thật, là của hiếm quý. Nhất là Nancy, hôm nay đang lúc bực bội giận chồng đủ dạo thì được Hà rủ đi chơi, lúc đầu chỉ là muốn chơi cho khuây khỏa, ai dè lại phiêu lưu tới mức độ này, tuy vậy Nancy vẫn không hối hận chút nào, ngược lại còn rất cảm thấy kích thích vô cùng. Hà là bạn thân của chị nàng, Nancy biết Hà lẳng lơ, dâm đảng, chỉ muốn theo chơi cho mở rộng tầm mắt, ai dè thấy cảnh nóng, liền chịu không nổi mà tham gia, cuối cùng đế cho thằng Đức chơi một trận sướng trên mé điều hiu. Lúc này Đức đang đè Hà mà dập bạo nên không để ý Nancy lẳng lặng mặc quần áo vào rồi biến mất sau khi nói nhỏ với Diễm cái gì đó. Mãi một lúc lâu sau khi Hà mệt lả người Đức mới ngẩng đầu lên nhìn quanh, không thấy bóng dáng Nancy đâu nó mới nhìn Diễm. Đừng kiến nữa, người ta về rồi, Diễm cười trêu chọc. Hả, đi rồi, Đức chưng hửng cảm thấy quái đản, từ đầu đến cuối cô kia không nói một câu, tỉnh bơ cầm cặp nó mà bú. Rồi chỏng khu cho nó chơi, xong xuôi phủi đít đi không nói một lời chào hỏi hoặc là gì đi nữa thì cũng phải nói cái gì chứ, bất giác Đức đứng thộn mặt ra. Không cần thắc mắc đâu, cô ấy có chuyện về gấp, có nói mai mốt gặp lại, sao hả? Chịu đèn rồi sao? Diễm nói với giọng nghe chua chua vì ganh tị. Chịu đèn cái con khỉ khô, người gì đây sao làm phách vậy? Đức cào nhào cho có lệ, thật ra nó cũng không quan tâm lắm, nó đâu có thiệt thòi gì, nghĩ tới hồi nãy thiệt đã. Cái lồn bạch hổ sao mà quá bóp, lại nhớ tới cái hương vị tuyệt vời lúc con cặc sâu lúc cán vào trong cổ họng người kia mà tiếc. Núi, không biết mai mốt này có còn cơ hội hay không cái cảm giác tuyệt vời khi nãy. Yên tâm đi, mai mốt gặp lại, cô ấy chuyện gấp nên về. Vậy sao? Đức tỏ ra phấn khích. Là cây cổ thụ đó, sau này nếu thật sự được cô ta ưa thích thì một bước lên mây, không ai dám động tới cậu em đâu. Nói nghe chút đi, cô ta là ai vậy? Không cần tò mò, mai mốt sẽ biết, à nè đền ơn tôi sao đây? Diễm cười cười, mắt liếc nhìn con cặc đang đong đưa trước mắt mà lòng lại thấy rậm rực, Đức liền biết Diễm muốn cái gì rồi liền cười hắc hắc bước tới cầm cặc đưa ngay miệng Diễm. Hồi nãy thấy biểu diễn chưa, đâu thử coi, người ta được mình cũng được mà, sao hả? Nó nói xong quay người nhìn Hà, mắt nhướng nhướng ra vẻ khiêu khích, nói. Câu này... Đức chỉ là muốn nói chơi cho vui nào biết rằng vô tình đánh trúng tử huyệt của hai nàng này, từ lúc sáng thấy Nancy biểu diễn cái màn nuốt cặc kia mà cảm thấy tự ti vì thua xa đàn em và liền nghĩ khi nào sẽ thử. Mày thử đi mày, xong tới tao, Hà cũng nóng mình, muốn biểu hiện. Không đợi Hà xúi dục lần thứ hai, Diễm liền lẹ làng cầm lấy con cặc đang như khúc củi kia mà ngậm vào. Hà hồi hộp nhìn Diễm đang cố nuốt trọn, thầm muốn Diễm bị sặc nghẹn. Tuy cả hai là bạn bè thân nhưng thâm tâm vẫn là đấu tranh hơn thua tần chút đấy. Diễm thì quyết tâm thử nên cố nuốt con cặc sâu. Hơn cuối cùng chịu không nổi bèn nhả ra rồi ho sặc sụa. Nàng chịu không nổi, thở không được. Sao con Nancy lại có thế được chứ? Tuy thấy cái điệu bộ của Diễm nhưng Hà cũng không chùn bước. Liền khi Diễm buông ra, nàng liền ngồi xuống cầm lấy con cặc kia mà từ từ bú nuốt, tranh. Phong hiếu thắng cho lắm thì cuối cùng cũng chỉ là như Diễm thôi. Đức không ghé nhà hàng mà về thẳng nhà, giờ này nhàn đang phụ việc với Thu, nó định thác bộ quần áo, nó không vào nhà mà ghé qua nhà chú muốn thăm Thủy một chút, ai dè thấy chú mình ngay cửa. Ua, chú về hồi nào vậy? Hồi trưa này, mai mốt lại đi, nghe thím mày nói nhà hàng mày làm ăn khá lắm. Lát nữa tao chở thím mày xuống đó coi cho biết, Hùng cười toe toét. Thím ba đâu, cháu muốn hỏi thím lát nữa cháu xuống nhà hàng nếu thím muốn đi xuống chơi thì cháu chở đi luôn rồi tối về chung với má và cháu, chú ở đây rồi thì thôi, cháu thay đồ rồi đi trước, lát gặp. Khoan đã, nếu vậy mày thay đồ xong chở thím mày luôn, tao đi sớm một chút có chút chuyện, làm xong tao đi thẳng xuống đó, nói rồi không đợi Đức Hùng quay vào trong nói lớn. Em à, lát nữa thằng Đức chở em đi nha, anh đi trước. Thủy từ trên lầu nhìn xuống, thấy thằng Đức, ánh mắt lóa lên mừng rỡ nói vọng xuống. Được, nói nó chờ chút. Mày về thay đồ đi rồi qua chở bả, tao đi đây, nói xong Hùng ra xe đi. Đức chờ xe chú đi khuất liền nước lẹ lên lầu, mở cửa phòng ngủ thấy Thủy đang ngồi trên giường, như có vẻ biết trước nó sẽ lên gặp mình, nàng cười. Sao ổng về bất ngờ vậy? Ai mà biết được, kệ ổng, cần sáng giờ đi đâu. Qua Vĩnh Long chạy chọt. Thủy không quan tâm lắm thằng Đức làm gì, chỉ hỏi cho có lệ, từ lúc nhà hàng mở ra nàng biết Đức rất là bận rộn nhưng mỗi ngày vẫn gặp nàng là đủ rồi. Mấy giờ đi, tắm cái đã. Không nói thì thôi, nói đi tắm thằng Đức liền động lòng, quần thảo với ba yêu nghiệt kia gần nửa ngày nó cũng cần tắm rửa. Tắm chung nha, Đức cười dâm. Không được, ổng về bất tử thì sao, tuy muốn lắm nhưng Thủy không muốn mạo hiểm. Vậy thì ra nhà tắm phía sau. Cũng được, Thủ háo hức gật đầu. Vậy Đức về bển, rồi ra đó chờ, nói xong nó đi về nhà, lấy vội cái khăn tắm, quần áo rồi ra nhà tắm phía sau bước vào cài cửa, cởi quần áo chờ đợi, chẳng mấy chốc phía bên kia có tiếng lục đục, Đức leo vào bồn nước, lặn xuống rồi chui qua bên kia. Hết ngồi tới chõng khu. Hết chõng khu tới đứng, đủ mọi tư thế Thủy đế cho thằng cháu hết bú tới dập, đã mấy lần lên đỉnh mà Đức cứ chưa ra, Thủy không biết cho dù nàng cứ đế nó nắc thêm mấy tiếng nữa nó cũng sẽ không ra được, tưởng Đức muốn ra trong miệng mình bèn ngồi xuống cầm cặc thằng cháu. Ngậm vào miệng, thằng Đức thì tưởng thím thèm bú cặc mình nên nắc lia chia vào miệng, cuối cùng là Thủy mỏi cả quai hàm. Sao không ra vậy, ra đi, xong rồi còn đi đó, Thủy nhả cặc ra nói nhỏ. Thôi không ra đâu, bữa khác. Thiệt hả, vậy có khó chịu không? Hay là cứ ra xong rồi đi, ngước mặt nhìn lên, tay xoa xoa con cặc. Thôi, bữa khác, mình vô thay đồ rồi đi xuống nhà hàng. Thủy đứng lên mặc quần áo vào trong khi thằng Đức bước vào bồn nước, lặng trở về bên kia, Thủy nhìn theo với ánh mắt yêu thương. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 12. Mỗi người một tâm tư. Ba có điện về không vậy? Có nghe nói chừng nào về không vậy? Không có, chừng nào về thì kệ ổng hỏi chi vậy? Nhàn gạt ngang không muốn nhắc tới chồng nhất là những lúc như lúc này, hai mẹ con đang trần truồng nằm ngược đầu chơi trò 69, nhà hàng về, cũng như những lần lâm trận trước, hai. Tay chống tường, nhàn chõng khu cho thằng con chơi từ nhà tắm cho tới hành lang rồi từ hành lang đến tận giường, lần nào cũng vậy. Nhàn như thở không ra hơi nhưng càng ngày càng ghiền có lẽ do máu dâm di truyền. Giờ đây, lúc ba thằng Đức ở nhà, ngỏ ý muốn đụ, nhàn chẳng hứng thú chút nào, lúc đó nhàn chỉ nhớ tới thằng Đức đụ mình thế nào vân vân và vân nâng. Ba thằng Đức một năm một hai tháng, số ngày tổng cộng có mặt trong nhà không quá 30 ngày. Từ lúc bị thằng Đức hăm dọa phải đế cho nó đụ lần đầu tiên năm ngoái, sau đó thì nhàn tình nguyện rồi, cho nên trên cái giường này là chỗ ngủ của thằng Đức. Khi ba nó không có mặt ở nhà và dĩ nhiên là đêm nào nó cũng đè nhàn ra mà đủ ít nhất cũng một lần, nhàn vô cùng thỏa mãn, nhìn người chị em bạn dâu mà tội nghiệp, tối ngày thui thủi một mình, Chú ba thằng Đức cũng như ba nó bôn ba làm ăn bỏ vợ một mình, nhàn thật sự không biết là người chị em bạn dâu. Khi cùng chia sẻ với mình con cặc của thằng con. Bú liếm nhau đã đời, Đức ngồi lên lật người nhàn, nàng hiểu ý quay người nằm sấp, mông hơi cong lên cho thằng Đức đút cặc vào, nhàn thích chơi kiểu đót ghi nhưng thằng Đức chơi dai, sau khi đế nó đút vào, nàng liền nằm sát xuống giường, nó nắc từ phía sau, muốn nắc bao lâu cũng được với tư thế này lưng không. Mỏi, nàng chỉ nhắm mắt mà hưởng thụ. Thằng Đức cứ từ phía sau mà hì hục nắc, người nó nằm sát lên lưng mẹ mình, hai tay lòn hai bên bóp vú, miệng. Hôn lên ốc nhàn làm nàng cảm thất nhột nhạt cười khanh khách, mông sàn qua sàn Đức thì cứ thế mà nắc bởi vậy đã sướng càng thêm sướng chẳng mấy chốc nhàn lại lên đỉnh. Đây là lần thứ ba rồi từ lúc về nhà đến giờ, vậy mà thằng Đức vẫn chưa ra, cái thằng dai thiệt, thấy. Mẹ đã lên đỉnh một lần nữa. Đức lúc này cũng mệt rồi, sáng tới giờ cũng là đủ ít nhất 5 lần nha, nghĩ tới đó Đức liền nằm ngửa ra. Sao vậy? Chưa ra mà, nhàn hỏi. Thôi ngủ, sáng mai tiếp, mệt rồi, Đức cười. Vậy ngủ, chẳng mấy chốc cả hai chìm vào giấc ngủ say. Thằng Đức mơ mơ màng màng bỗng cảm thấy nơi đó được một vùng ẩm ướt dễ chịu bao bọc, khoái cảm dâng trào theo phản xạ liền đưa tay ấn đầu tóc đang nhấp nhô xuống sát hơn. Buổi sáng, sau giấc ngủ dài nhàn thức dậy, thấy Đức vẫn còn ngủ say nàng liền đi tắm, xong xuống bếp làm bữa sáng rồi trở lên muốn kêu Đức xuống ăn nhưng nó vẫn còn ngáy, tối. Qua Đức trần truồng nằm ngủ, thanh niên trai trẻ nên con cặc thường dựng đứng sáng sớm nhàn nhìn mà xuống sang, cầm lòng không được muốn dùng miệng lưỡi trêu đùa một chút cho Đức thức dậy, dù sao cũng gần 9 giờ rồi ai dè khi ngậm con cặc vào miệng thì mê mẩn cho tới khi bàn tay của thằng Đức nhấn đầu. Mình vào sâu hơn thì biết thằng con đang sướng, nàng cũng đang động cẩn, một trận chiến buổi sáng bắt đầu. Đứng sát giường, mặt cúi sát lên nệm, mông chì ra sau cho thằng con nắc bạo, nhàn rên ư vì khoái cảm, buổi sáng là thời khắc làm tình sướng nhất, thoải mái nhất và là lúc người ta sung nhất, chỗ. Đó của nhàn dâm thủy lai láng, trong phòng nghe rõ tiếng nhóp nhép của hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau. Bỗng có tiếng nhạc từ chiếc di động vang lên khiến nhàn bừng tỉnh. Miễn cưỡng ra dấu cho Đức nhưng nó vẫn không rút cặc mình ra mà nắc chậm lại thôi, không cầm điện thoại lên, nhàn chỉ bấm nút cho điện thoại thông, qua speaker, tiếng nói Tuấn vang lên khá lớn trong phòng. Alo, em hả? Sao lâu vậy? Tiếng Tuấn vang lên khi điện thoại được thông. À, đang ngủ, sao gọi sớm vậy? Nhàn ra dấu kêu Đức im tiếng. Giờ nãy mà sớm, gần 10 giờ rồi, sao ngủ trễ vậy, em bệnh à? Thấy hơi nhức đầu, nhàn vừa nói vừa quay đầu nguyết thằng con trong khi tay nó bóp loạn hai vú nàng, vẫn không ngừng dập phía sau khiến nàng sướng nhưng không thể biểu lộ qua tiếng rên rỉ, phải kìm hãm sợ Tuấn bên kia đầu dây nghe thì không ổn, trạng thái này thật là kích thích khiến mắt nàng đỏ. Bừng, hơi thở nặng nhọc liền thuận miệng trả lời khi nghe Tuấn hỏi. Thấy hơi sốt, nhức đầu. Thằng Đức đâu? Nhàn lại quay mình thằng con đang nắc mình. Không biết. Chắc còn ngủ bên phòng nó, chi vậy? Không chỉ hỏi thôi, nghe nói nhà hàng khá lắm hả? Cũng được, nhàn ậm ừ cho qua chuyện. Mốt anh về tới, nói cho em biết vậy thôi. Chuyện ở ngoài xong hết rồi sao? Giọng nhàn nếu nghe kỹ thì đầy thất vọng, nàng không muốn Tuấn về chút nào, cứ làm việc ở ngoài kia càng lâu càng tốt. Tốt nhất là đừng về thì còn gì bằng nửa miễn sao tiền trong ngân hàng cứ tăng lên là được rồi. Tuấn nào có biết vợ mình chẳng muốn mình về chút nào, thật ra lão cũng chẳng muốn về đâu, sống ở ngoài này có mấy em trẻ măng ngày đêm vây quanh lão tha hồ hưởng thụ như vua chúa, ngay trong lúc này cũng có đứa con gái trẻ măng, bốc lửa, đẹp hết chỗ che đang ngồi gục gạch cái đầu trước hắn lão, chuyện. Làm ăn ở đây vô cùng thuận lợi, lão nhận hết công trình này tới công trình khác, tiền vô ào ào, theo đó gái trẻ bu lão như ruồi bu, tha hồ lão chọn, ngu gì mà về với con vợ già, cũng tại thằng Hùng. Khi không về, nếu lão không ló mặt ở nhà thì có vẻ không ổn, cho nên lão bấm bụng sẽ về vài bữa. Vì vậy vợ chồng tâm trạng giống nhau trong lòng đều bài xích đối phương, vả lã khách sáo một vài câu khách sáo rồi cúp điện thoại, Tuấn cởi quần, thoải mái đè em gái nhỏ xuống ngồi lên rồi đút cặc vào miệng nàng ta mà đụ, lão. Khoái cái trò đụ miệng, không cần phải năn nỉ ỉ ôi như lão năn nỉ vợ, đối với các em trẻ đẹp này khi nào lão làm biến thì đế em bú, khi lão hứng thì đụ miệng các nàng. Cuộc sống như vua, có lúc hai anh em ngồi nhậu tán gẫu nói chuyện dâm dục khoe thành tích, lão khoe khoang chuyện này, Hùng thắc mắc. hỏi bú hay đụ miệng có gì khác đâu, cũng vậy thôi mà. Nghĩa cười hắc hắc, tuy là giống nhau nhưng cảm giác khác nhiều lắm. Cha con có di truyền, Nghĩa nào biết. Cùng lúc này, sau khi làm Nhàn lên đỉnh hai lần, Đức đút cặc vào miệng nàng rồi đụ, Nhàn hỗ trợ hết mình, một tay vòng ra sau ôm lấy cái mông của thằng con mà ép sát vào miệng mình thêm hơn mỗi khi nó nắc tới, tay kia thì luôn xoa xoa cái bìu dái đang săn cứng kia. Cuối cùng thằng Đức gồng người lên, hai tay kẹp đầu tóc Nhàn, hai bên khóe miệng nàng một chất trắng đục tràn ra ngoài. Khi cảm thấy nó bắn xong, Nhàn lấy lưỡi liếm vòng quanh đầu cặc trong khi Đức nằm ngửa ra thoải mái sung sướng. Thôi xuống ăn sáng rồi còn đi xuống tiệm, Nhàn nói sau khi lau sạch cái đầu cặc tim tím kia. Đức ngồi lên Dương vai. Ổng sắp về rồi ha, không biết ở nhà có lâu không? Không lâu đâu, lần nào cũng vậy mà. Đức suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Hay là có chút tiền, má mua một căn nhà nhỏ ở đâu đó kẹt lắm, mình xuống đó. Đâu có sao, Nhàn nghĩ đến mấy lần trước lúc Tuấn ở nhà, có lúc thằng Đức đụ mình giữa đêm khuya dưới nhà bếp, nhưng xét ra cũng nguy hiểm quá, nghĩ Đức nói cũng có lý, hay là mua một căn nhà nhỏ cho hai mẹ con hú hí riêng tư, tiện và lợi a, trước là làm của sau là làm chỗ hú hí, ai mà biết được chuyện hai mẹ con nàng chứ, nghĩ vậy Nhàn hăm hở gật đầu. Có lý, mình để ý kiếm cái nhà nào bán được thì mua. Má thiệt là sáng suốt ha, Đức cười nịnh bợ, đồng thời nghĩ trong đầu cũng sẽ kêu Thủy bí mật mua một căn nhà, lén đụ Thủy ở nhà tắm phía sau nhà, mỗi khi chú nó về hoài cũng không tốt, vạn sự phải cẩn thận mới được. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 13, ghiền rồi. Trong lúc hai mẹ con thằng Đức cục lạc thì bên nhà chú ba, Thủy đang dang rộng hai chân cho chồng hì hục bú liếm lồn mình, có. Điều Hùng không biết là vợ mình đang tưởng tượng tới lúc đụ với thằng cháu, tuy Thủy không muốn lắm vì thấy tội lỗi làm sao ấy, nhưng mà trong đầu nàng cứ lẫn vẫn những cảm giác do Đức mang lại. Thủy thầm kêu khổ vì biết rằng sau này không có Đức là không được rồi, cái hình ảnh cô giáo đạo mạo hoàng toàn mất tiêu rồi, càng ngày nàng càng lậm những màn đòi hỏi dâm dục của thằng Đức, nó muốn gì nàng cũng nghe theo. Bởi vậy khi Hùng hì hục tưởng cố gắng làm Thủy hứng nhưng vẫn không có kết quả, Thủy chỉ mong cho chồng xong cho lẹ cho rồi. Em bú anh một cái nhen, lâu rồi, Hùng hăm hở đòi hỏi sau khi siêng năng bú lồng Thủy một hồi lâu. Thủy buồn bực, không có cớ nói không, mấy lần trước từ chối rồi chẳng lẽ nói không hoài sao? Dù sao ổng vẫn là chồng mình mà, nghĩ vậy nên Thủy miễn cưỡng cúi xuống mở miệng ngậm cặc Hùng mà bú, hy vọng Hùng mau bắn cho xong. Ngày thường được ông anh chỉ bảo kinh nghiệm nên thay vì nằm im hưởng thụ như trước kia, Hùng hí hửng trong lúc sắp lên đỉnh, ngồi lên hai tay ghì lấy đầu tóc Thủy mà nắc mạnh vào miệng nàng. Thủy đã quen rồi khi thằng Đức làm như vậy, nhưng Đức hành động nhẹ nhàng dịu dàng rồi từ từ tăng tốc, còn Hùng thì hùng hổ thô bạo chưa gì đã vội vã ấn con cặc vào tận cổ họng nàng rồi xịt ra khiến nàng nghẹt thở, theo phản xạ xô mạnh Hùng xuống. Hùng đâu có dè vợ phản ứng mạnh vậy, nhất thời bị xô mạnh ra nên ngã về phía sau, đang lúc con cặc đang phun nên khí bắn lên mặt Thủy, Hùng nhìn thấy mà ngây ngốc, lão vô cùng bị kích thích khi thấy trên mặt vợ đầy tinh dịch của mình, Hùng sung sướng cười hề hề vì đã khám phá được trò chơi kích thích mới mẻ, nghĩ trong bụng mai mốt trở ra Đà Nẵng phải xử lý với con bồ nhí kiểu này mới được. Thủy không nói không rằng bước xuống giường đi vào nhà tắm, Hùng sau khi bắn xong, thỏa mãn hai mắt nặng trĩu, khi Thủy trở ra thì đã nghe tiếng lão ngáy o o rồi khiến nàng vô cùng chán ghét, so. Sánh giữa chồng và thằng cháu, Hùng xong chuyện là vậy, chỉ biết tới mình khác hẳn một trời một vực với Đức, mỗi lần bắn xong, nó rất dịu dàng vẫn hôn hít bú liếm khắp người nàng một hồi lâu khiến Thủy lúc nào cũng rất thoải mái. Thủy không hề nghĩ cái chuyện phòng the lợt lạc giữa vợ chồng nàng đã ảnh hưởng không ít đến tình cảm giữa hai người, hơn nữa từ lúc có quan hệ bất chính với Đức, ngày nào nó cũng đụ nàng ít nhất một lần, lại đủ trò đủ kiểu nên thỏa mãn cái tâm tư như hỏa diệm sơn của đàn bà đang độ tuổi hồi xuân. Thủy ngày càng lậm thường hay mơ mơ màng màng, lắm lúc đang giảng bài trong lớp bất chợt nhớ tới lúc mình trong những tư thế quái đản theo đòi hỏi của thằng Đức Đế cho nó bú hoặc đụ mình mà cảm thấy nóng lên, lăn qua lăn lại trằn trọc khó ngủ. Thủy liếc nhìn Hùng đang ngáy o o, đồng hồ trên tường gõ 11 tiếng, gần nửa đêm rồi, cuối cùng Thủy mệt nhọc chìm vào giấc ngủ. Từ lúc Phan về cho tới nay thì Lan là người bực bội nhất, chỉ tại bởi thằng Đức liền biến mất không thấy bóng dáng khiến Lan khổ sở. Tuổi hồi xuân, tình dục đòi hỏi mạnh mẽ nhưng Phan thì yếu xìu, lại không biết tình điệu trong chuyện phòng the, bởi vậy khi quen biết thằng Đức, biết thằng nhóc này có những ý đồ đen tối với mình, Lan mở cờ trong bụng, cho. Nên Phan vừa khăn gói ra ngoài Hà Nội, Lan liền dễ dàng bị thằng Đức tuột cái quần ra mà đụ, liên tiếp một tháng trời ngày nào Đức cũng mang đồ ăn tới, có bữa qua đêm ngay trong nhà, giúp Lan đỡ sợ trộm vô nhà, tuy. Chưa có thế nói ra đêm 7 ngày 3 ra vào chưa kể, nhưng ngày nào thằng Đức cũng đụ nàng, cặc Đức bự, nó lại trẻ tuổi sung sức chơi dai lại có tình điệu lắm, trò đủ kiểu khiến Lan mê mẩn tâm thần. Phan về, số lần Đức đến nhà thưa dần, thằng Đức vô cùng cẩn thận, nhất là những lúc đụ dạo vợ người ta, hơn. Nửa bên cạnh nó nhiều đàn bà, nó muốn đụ lúc nào lại không được, nên nó chẳng muốn mà mạo hiểm, định nghỉ, xả hơi với Lan một thời gian rồi tính. Có điều là Lan không chờ được. Nhất là những lúc Phan trèo lên đút vào phập phập vài cái như gà đạp mái rồi leo xuống, khiến Lan tức giận và dĩ nhiên là trút giận lên đầu thằng Đức. Bởi vậy sáng sớm khi Phan vừa ra khỏi nhà, Lan liền bấm số gọi tên Sở Khanh kia muốn mắng miết một trận. Alo, nhớ Đức hả? Sao gọi sớm vậy? Đức thấy trên màn hình biết Lan gọi tới liền có người mất kiên nhẫn rồi, qua điện thoại nó cười vả lả. Chán rồi hả? Nếu thiệt thì nói đi, tôi không làm phiền đâu. Lan cố dằn cơn nóng giận nhưng cũng không che giấu sự mỉa mai. Nói cái gì vậy, lúc này bận bịu chuyện làm ăn một chút thôi, có vài thằng công an muốn đòi tiền bánh mì nên phải chạy chọt qua tận Vĩnh Long hỗn rài, sao hả giận Đức à? Thằng Đức liền trổ tài miệng lưỡi ba hoa. Đàn bà là động vật dễ bị lường gạt nhất, đang muốn nổi lửa nghe thằng Đức nói vậy không hiểu sao cơn giận liền tiêu tan quá nữa, Lan làm thinh chưa biết nói gì thì nghe Đức nói. Lát nữa đi ra ngoài chút được không? Đức lái xe tới trước, Đức chợt nhớ tới một chỗ kia có mấy lần Diễm nói qua, bỗng nhiên Đức muốn chở Lan tới đó đụ một bữa xem hoàn cảnh như thế nào, đồng thời cũng cảm thấy muốn dỗ ngọt Lan. Chuyện gì? Sao lại thần thần bí bí vậy? Có gì tới nhà nói không được sao? Lan cuối cùng cũng đẩy đưa. Tới nhà hoài cũng không tốt, mình phải tính toán mới được, thử nghĩ coi mai mốt thầy vừa đi Đức liền tới nhà, cẩn thận tốt hơn mà, phải không? 2-3 tiếng đồng hồ được rồi, nhớ cô quá, ráng đi mà. Giờ phút này thì bao nhiêu bực bội trong lòng Lan đều biến mất, nàng lại cảm thấy ngọt ngào, nghĩ mình đã trách oan cho thằng Đức, liền nói. Vậy được, chừng nào, ở đâu? Khoảng một tiếng sau, khi nào Đức sắp tới liền gọi, cô đi ra ngoài ngõ Đức đón cô dưới gốc cây trứng cá, được không? Được, lát gặp. Lan cúp máy nhanh chóng tắm gội rồi qua nhà thím Bảy đưa thím 50.000 dặn thím cho con ăn trưa dùng rồi gọi con Tâm qua chơi với thằng con mình, lại cho con nhỏ 20.000, lẽ ra Lan không chơi sộc vậy đâu, nhà cũng đâu giàu có gì, nhưng từ lúc tằng tiệu với thằng Đức, nó cứ dúi tiền hoài và nói cứ. Xài sang một chút với hàng xóm láng giềng, đôi khi rất có lợi, Lan thấy cũng có lý nên nghe theo, dù sao lúc này cũng có tiền rủng rỉnh xài, con Tâm mê tiếp nhận lời vì được tiền lại được chơi game. Nhìn đồng hồ thấy cũng sắp xỉ rồi, Lan vô phòng ngắm mình trong gương, mỉm cười hài lòng thì tiếng di động. Vang lên, là Đức gọi tới. Tới rồi, ra đi, cứ từ từ không gấp, nhớ xe Đức màu gì chứ hả? Lan từ từ đi ra đầu hẻm, liền thấy xe thằng Đức đậu dưới cây trứng cá, nàng liền bước tới mở cửa lên xe, trong xe mát lạnh thật dễ chịu. Đi đâu đây? Thấy Đức cho xe chạy về hướng Long Xuyên, Lan hỏi. Đừng sợ, không đem cô đi bán đâu, Đức tranh mảnh nhìn Lan cười cười nói đùa, hơn 2 tuần không gặp hôm nay nó thấy Lan đẹp lạ. Có bán cũng khó kiếm người mua. Sai rồi, Đức là người mua đầu tiên. Biết thằng Đức đẩy đưa xạo ke nhưng Lan vẫn thấy sương sướng làm sao ấy, Đức cho xe chạy một hồi rồi rẽ vào con lộ tẻ, đi chừng 5 phút nữa Đức dừng xe trước một cổng lớn, Lan ngước nhìn phía trên cổng có bảng hiệu với 2 chữ Thanh Bình Quán, Lan lấy làm kỳ hoặc hỏi. Là nhà hàng sao? Sao lại chọn chỗ này vắng vẻ như vậy? Đức nghe nói là làm ăn khá lắm đấy. Trước ánh mắt ngờ vực của Lan, Đức nói nhỏ. Cũng là lần đầu Đức tới đây thôi, nghe người ta giới thiệu, chỗ này kín đáo cao cấp đấy, bảo đảm an toàn. Cái gì mà bảo đảm an toàn? Lan đỏ mặt, nàng không ngây thơ đến nỗi không hiểu ý đồ của thằng Đức đưa mình tới đây. Đức cười hắc hắc. Có lần Diễm nói cho nó nghe chỗ này là chỗ tình tự thân mật, người thường nếu không có sự giới thiệu sẽ không được vào, phải điện thoại trước, phải báo danh tánh ai là người giới thiệu, nếu không đừng hòng bén mảng tới cửa, Diễm là dân có máu mặt lại thích đụ dạo nên giới thiệu. Cho thằng Đức không thành vấn đề, hồi sáng này Đức đã điện thoại Diễm nhờ cậy Diễm liền ok, có điều hơi tò mò một chút, muốn biết là Đức dẫn ai tới đó, dĩ nhiên là thằng Đức không nói rồi, cái chuyện này Đức cũng không nói thật cho bất kỳ ai biết để khỏi bị truy cứu cặn kẽ phiền phức. Chỗ này nghe nói có cây cổ thụ bao che, ai tới đây cũng được bảo mật tối đa, giá cả mắc hơn nhiều so với khách sạn, mình vào đây thử đi. Nó vừa nói vừa kéo tay Lan đi vào, Lan Ngượng chính người nghĩ, mình so với Đức như hai mẹ con, cùng nó tới chỗ này, tuy nghĩ vậy nhưng vẫn bước theo có điều rất bẽn lẽn và hồi hộp. Người tiếp tân là một thiếu nữ trẻ đẹp, Lan chỉ nghe cô ta hỏi Đức tên, ai là người giới thiệu rồi kiểm chứng lại trong máy vi tính, cuối cùng đưa cho Đức chìa khóa, suốt quá trình không nhìn Lan chút nào, khiến Lan dần cũng bớt căng thẳng. Tiếp theo lại có một cô gái khác hướng dẫn Đức và Lan tới phòng. Người con gái mở cửa rồi mời hai người bước vào, Đức nhìn quan căn phòng lấy làm hài lòng. Làm phiền đem bia lạnh, một tá đi, lấy bia ngoại ấy, Heineken ý, và vài món ăn, à có gì ngon giới thiệu đi. Đức ra vẻ sành điệu chơi sang, móc ra hai tờ 20 ngàn cho cô gái khiến cô mừng rỡ. Gà, bò trừ dê đều có đủ cả, nếu hai vị thích đồ biến thời gian có lẽ hơi lâu. Vậy à, vậy đi, đem bia lên trước với chút đồ nhắm, rồi nó nhìn đồng hồ. Thấy khoảng 10 rưỡi rồi nói tiếp. Khoảng 1 giờ đem dê nướng và vài món đồ biển được rồi, vậy đi ha. Cô gái cúi chào lui ra, Đức đóng cửa lại nhìn Lan cười. Mình ở đây chơi tới xế trưa, khoảng 3,4 giờ về được không? Lan trong bụng hài lòng lắm nhưng ngoài miệng thì trách. Nhiều chuyện bày vẽ chi cho tốn tiền. Biết đàn bà nói một đàn nghĩ một nẻo, Đức bước tới từ phía sau ôm Lan. Tay tấy máy bóp vú tay sờ sờ vùng tam giác giữa hai chân nàng, tuy là chưa thọc thẳng vô quần nhưng cũng đủ làm Lan nóng lên. Tình điệu mà, tiền bạc kiếm đế xài cho đã, à nè, nhớ Đức không? Đức phà hơi thở sau gáy khiến Lan nhột nhạt, bàn tay trái lúc này chạy thẳng vào trong quần, xuyên qua quần lót đụng chùm lông rồi chà chà xoa xoa trên đó, Lan. Cúi gập người chới với hơi thở nặng nhọc người mềm nhũn ra trong khi hai tay thằng Đức chạy loạn khắp nơi, nàng cảm nhận được cái hung khí kia đang cứng nhắc áp sát vào mông, ham muốn bùng lên Lan đưa tay ra phía sau sờ cái đó. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ngoài cửa, cô gái kia mang vào đang đứng ngoài cửa với đầy đủ bia lon Heineken, đậu phộng, nem chua và có cả mực nướng, đợi cô gái đem hết mọi thứ vào trong phòng Đức nói. Khoảng 1 giờ khi nào tôi gọi phiền chị đem những món khác lên. Dạ được à. Sau khi đóng cửa phòng lại, Đức nhìn Lan cười cười. Uống chút bia nha, liền đó khui một lon đưa tới. Không uống đâu, sợ say, chiều về có mùi rượu không tốt, cô uống nước ngọt được rồi, Đức uống đi. Cũng phải, khui cho Lan một lon coca, Đức lột chiếc hai chiếc nem, đưa cho Lan một chiếc, nó ăn một chiếc, vừa ăn vừa chiêm ngưỡng thân hình Lan, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng đầy dâm dục, hoàn cảnh mới thơ mộng làm Đức hứng tình. Nó đưa tay bắt đầu lột quần áo trên người nàng, chẳng mấy chốc Lan trần truồng như nhộng, trên rỉ nhẹ nhẹ mặt cho hai bàn tay người tình trẻ sờ mó khắp hang cùng ngõ hẻm trên người. Đức dìu Lan đến bên giường, đẩy nàng ngã ngửa xuống nệm, Đức giang hai chân nàng ra, Lan ngắm nhìn hai mắt chờ đợi, bỗng giật thót người khi cảm thấy một dòng nước mắt lạnh tưới ngay chỗ đó của mình, chưa kịp phản ứng liền sau đó cảm giác cái mồm cái lưỡi kia úp vào mút chùng chục. Giây phút này Lan mới biết được thằng nhóc kia đổ bia vào lồn rồi vừa uống bia vừa bú, Lan. Sướng điên người, hai tay nắm đầu tóc Đức ghì mỗi lúc mỗi mạnh thêm vào. Đế Đức hết nắc vào lồn lại nắc vào miệng mình, Lan vô cùng thỏa mãn ngoại trừ lúc cả hai đói quá phải dừng lại kêu người mang đồ ăn đến. Tất cả thời gian cả hai đều là đủ trò lắm kiểu mà đủ nhau, đến lúc ra về gương mặt Lan đầy hân hoan tươi rói, Đức. Nghĩ nếu nó không nhắc nhở phải về trước Phan có lẽ Lan cũng chẳng màng. Mai mốt Đức gọi, ngừng xe khá xa đầu ngõ cho Lan xuống, Đức nói. Đừng để cô chờ lâu, Lan kỳ kèo, hôm nay vô cùng thỏa mãn, nàng ước gì được gặp Đức mỗi tuần cho thỏa lòng. Đức cười hắc hắc liếc nhìn ra phía sau rồi nói nhỏ. Tuần tới nha, để Đức chuẩn bị một chút, phía sau cái xe này hạ hết ghế xuống thì giống như cái giường vậy, Đức nháy mắt với Lan cười cười đầy vẻ dâm đảng. Sao cũng được em quyết định đi, Lan không do dự gật đầu theo ý của thằng Đức. Ok bay. Bạn đang nghe truyện audio sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 14, lời đề nghị kinh người. Thu xấu hổ mặt đỏ bừng áo không cài nút hai vú đang bị hai bàn tay của thằng Đức từ phía sau nhồi bóp thành muôn hình vạn trạng. Quần dài quần lót đã bị lột ra quăng trên sàn nhà, nàng đang ngồi đối diện tấm gương, lưng áp sát vào người Đức nó thì không ngừng thúc. Từ dưới, thúc, lên. Càng ngày Đức càng có nhiều trò lạ khiến nàng phải chiều chuộng, khiến Thu mắc cỡ chết đi được. Tuần trước bỗng cho người gắn cái gương to này trong phòng cũng phí không ít tiền, khiến Thu đau lòng cằn nhằn, sao lại phí tiền vậy. Ai dè đêm tối đó trước tấm gương nó hành nàng đủ trò lắm, kiểu bình thường không nói gì, nhưng khi thấy mình lõa lồ trong gương làm chuyện đó thì là lần đầu trong đời, thiệt quá xấu hổ mà. Nhưng năn nỉ cách mấy cái thằng mặt dày lì lợm khiến nàng không biết phải làm sao, cuối cùng thì cứ để nó làm gì thì làm. Thu cứ nhắm tít mắt lại không dám nhìn vào gương, nhưng nói thì dễ lắm, làm thì khó. Làm người ai cũng có tánh tò mò mà, Thu cũng vậy thôi, cho nên có lúc khi hí mắt nhìn vào gương xem sự thế như thế nào, vừa nhìn thấy cảnh trong gương khiến nàng phát sốt lên, gấp trăm lần cảm giác lúc thằng Đức và nàng coi phim GAV trên mạng, kích thích, ham muốn pha lẫn xấu hổ vì người đàn ông đang làm chuyện vợ chồng với nàng có cái mặt non choẹt mà cách đây vài năm nàng coi như con. Tuy nhiên cảm giác ấy không kéo dài, sự sung sướng về nhục dục đã hoàn toàn chiếm lấy tâm tư Thu, nàng luôn phối hợp Đế Đức thoải mái hơn, cũng như bây giờ vậy, Thu đang sướng vì những cú thúc mạnh bạo từ phía dưới thúc lên khiến Thu vô cùng thoải mái, miệng rên ư ư vô tri vô giác uốn éo người cho cái ở dưới vào sâu hơn. Giờ phút này hai mắt nàng không còn nhắm khít nữa rồi mà cứ nhìn vào tấm gương, mặt Thu càng lúc càng nóng bừng vì xuân tình bộc phát mãnh liệt nên mông nàng nhịp lên nhịp xuống nhanh dần, trông như giống nữ kỵ sĩ đang phi ngựa. Mãi một hồi lâu Thu rủ người xuống, đã lần thứ hai lên đỉnh rồi, nàng không còn sức lực nữa nhưng Đức thì cứ thúc hoài, không có gì phải ngạc nhiên, nhiều đàn bà như vậy, ai cũng tuổi hồi xuân đòi hỏi tình dục nhiều nên Đức phải làm việc vất vả mỗi ngày ít nhất hai cử. Cũng may nó sung sức nên không có vấn đề, hơn nữa nó đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh rồi, khi nào muốn bắn thì bắn, khi nào không muốn thì thôi. Chẳng hạn như lúc này, biết Thu đuối sức rồi nên sau khi thúc thêm một hồi liền ngừng lại, rút cặp ra. Không, ra à? Hay là để cô làm cho nha? Thu vừa hỏi vừa định cầm cục thịt kia bỏ vào miệng mình. Không cần đâu, để khi khác đi. Ơ nè, lúc này cái thằng công an kia còn quạn quẹ gì không? Đức vừa hỏi vừa lấy quần mặc vào. Không thấy bóng dáng, chắc là sợ rồi. Thu cũng gom lấy quần áo mặc vào người vừa đáp lời. Thách nó cũng không dám, Đức hách dịch làm ra vẻ ta đây. Vừa lúc đó tiếng chuông di động vang lên, Đức nhìn màn hình di động thấy số lạ, Thu nói nhỏ. Cô xuống dưới, không đợi Đức ừ hử nàng quay người đi. Cái chỗ này Đức rất hài lòng, Thu luôn chừng mực không muốn biết những chuyện riêng của nó. Càng ngày Đức cảm thấy càng thương người phụ nữ này nhiều hơn. Alo, Đức bắt máy. Đang làm gì? Có thể tới Algeria bây giờ được không? Hả? Ai vậy? Đức nhất thời không biết là ai gọi nó đi tới cái khu nghỉ dưỡng Algeria cao cấp này. Nó thuộc loại dân coi như là có tiền đấy, nhưng cái chỗ này thì chưa có dịp bén mảng tới. Nay bỗng có người gọi tới đó nên nhất thời nó ngẩn người ra. Nancy đây, sao mau quên vậy? Tiếng cười trong điện thoại vang lên. À, nhớ rồi, của 2-3 tháng rồi ha, tôi tưởng như liêu trai chí dị tân thời a, không biết lúc đó có phải đang ngủ mê rồi nằm mơ không đây, biết là Nancy, Đức liền hi hi ha ha nói nhăn nói cuội. Tới đây đi rồi mới biết nằm mơ hay hiện thực, căn số 11, tôi chờ, có chuyện tốt cho cậu, rồi không nói không rằng cúp máy khiến Đức bực mình, cô nàng này coi mình là ai chứ, gọi là mình phải tới sao, nhưng nghĩ lại cái hôm đó thiệt là quá đã, thôi kệ mẹ. Hơn thua làm gì với phụ nữ, miễn sao được ôm cái thân hình kia mà đủ thì được rồi. Lại nhớ tới cái lúc Nancy ngậm cặt mình sâu hung hút mà nóng lên liền tắm rửa sạch sẽ, đi gặp phụ nữ đàn bà, nhất là đàn bà trẻ đẹp thì không thế qua loa làm mất hình tượng. Không ăn sáng à, bây giờ đi liền sao? Thấy Đức lững thững xuống cầu thang, Thu hỏi. Ăn chứ sao không, đói bụng quá trời, làm hai cái trứng gà tẩm bổ ha. Đức nháy nháy mắt cười cười, Thu nguyết không đàng hoàng chút nào, rồi nghĩ tới lúc nãy mặt đỏ lên, đi xuống khu nhà bếp đít tay làm món ăn sáng và ly cà phê sữa mang lên. Bây giờ ngoài bé Trúc thì chuyện săn sóc miếng ăn cho thằng Đức cũng là niềm hạnh phúc của Thu. Đức biết cái khu nghỉ dưỡng Algeri này rất cao cấp và hoành tráng, nhưng không ngờ lại còn cao hơn sự tưởng tượng trong đầu của nó. Mẹ kiếp, mấy chỗ này nếu không là đại gia đại má thì chỉ có mấy cha mấy mẹ cán bộ đảng viên cao cấp mới có khả năng hưởng thụ thôi, chứ dân thường thường thì còn khuya nha. Cái sang trọng xa hoa của chỗ này không làm nó khớp mà là hai nữ vệ sĩ của Nancy. Lần đầu tiên trong đời Đức mới thấy nữ vệ sĩ, Đức hết hồn, Nancy có thân phận gì đây mà lại có hai vệ sĩ bảo vệ chứ. Nhìn qua hai người này đúng là có mùi, sát khí, nha, còn hơn dân chuyên nghiệp thì phải. Đức thầm so. Sánh như vậy trong lúc đi theo hai người này đến gặp Nancy, mặc dù nó chưa biết vệ sĩ chuyên nghiệp là như thế nào. Vào đi, nàng vệ sĩ có mái tóc ngắn gõ cửa nhẹ nhẹ, Đức nghe tiếng Nancy vọng ra, nàng ta liền mở cửa nhìn Đức ý nói nó đi vào, Đức không khách sáo, liếc nhìn nàng ta mỉm cười khẽ gật đầu coi như cảm ơn rồi bước vào trong. Nancy ngồi giữa chễm chệ trên chiếc ghế salon dài giữa phòng, sang trọng quý phái và đẹp như tài tử điện ảnh, đang nhìn nó cười cười không còn vẻ lạnh lùng như lúc nó gặp lần đầu cách đây 2 tháng. Đức không tin là người con gái này đã từng ngậm con cặc mình lúc cán, và cũng không thể tin được nó đã từng nắc nàng ta hàng giờ ở ngôi biệt thự của Diễm. Ngồi đi, uống gì không? Bia được rồi, rồi không đợi Nancy, muốn chứng tỏ cho người đẹp biết ta đây cũng không phải là hai lúa. Đức đi về phía mini bar mở tủ lạnh lấy một lon Heineken khui. Vừa hấp một ngụm vừa quay trở lại ngồi xuống ghế đối diện nhìn mỹ nữ trước mặt, cái nhìn của nó như muốn lột trần trụi người ta ra, quả. Thiệt, nó đang nghĩ đến cái lồn không lông của cô này mà nhớ lúc trước mình đã có dịp bú liếm qua, Đức ước gì có thể uống bia Heineken từ chỗ đó. Nhìn cái gì nhìn dữ vậy, Nancy cào nhào, Đức làm nàng nhột nhạt, nàng biết nó đang nghĩ gì khiến nàng cũng cảm thấy nóng lên khi nhớ lại lúc ấy. Đức là người đầu tiên làm nàng sướng mê tơi và dĩ nhiên nàng rất muốn, nhưng trước tiên phải làm chuyện chính đáng trước cái đã. Chị hai à, chị đẹp như vậy lại ở đây chỉ có tôi và chị thôi, không nghĩ tới cái đó thì tôi không phải bình thường rồi, chị thấy tôi nói có đúng không? Đức cười hì hì. Kêu cậu tới đây là có chuyện tốt cho cậu đó, Nancy ra vẻ nghiêm nghị. Thấy người đẹp với vẻ nghiêm trang, Đức cũng nghiêm chỉnh lại. Hả, chuyện gì, nói đi. Tôi muốn cậu làm việc cho tôi, sao hả? Có hứng thú không? Chuyện tốt đó. Làm gì mới được chứ? Muốn mở nhà hàng à? Cái này thì tôi có khiếu đó, Đức nhìn chăm chú vào mắt người đẹp, nó không tin mình nói đúng, phải chuyện gì lớn lao lắm nhưng nó đâu có biết gì. Tài lộc, Nancy đáp. Hả? Tài lộc là cái gì vậy? Đức ngẩn ra hỏi. Có nghĩa là cậu rửa tiền cho tôi, không cần cậu biết nhiều làm cách nào sẽ có người chỉ dẫn cho cậu, cậu chỉ cần đứng ra thôi, mỗi lần chuyển cậu sẽ được 50%, sao hả, có hứng thú không? Đức không ngu chút nào, khi không có cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đầu mình. Sao lại chọn tôi vậy? Chuyện này phong hiểm lớn nha, vả lại 50% có đáng không? Đô la Mỹ, mỗi lần ít nhất cũng không dưới 500,000. Đức hít một ngụm khí lạnh, đô la Mỹ. Mỗi lần ít nhất 500,000, nó tính toán với 50% thì rửa 500,000 nó được 2,500, là xấp xỉ 50,000,000 tiền Việt nha. Nghe thì tưởng nhiều nhưng 50% thì không đáng so với phong hiểm gặp phải thi ít đó chị hai, chị nghĩ coi, đổ bể ra là đi tù mọc gông đó. Đi tù, không thế nào, không ai dám động tới cậu trừ khi là họ không muốn sống nữa, Nancy khinh thường nói. Vậy sao lại chọn tôi, nếu an toàn vậy lắm người muốn làm mà. Đức nghi ngờ hỏi. Hỏi đúng lắm, tôi tuy có nhiều bạn nhưng không tin tưởng được, người thân thì tôi không muốn họ nhúng tay vào, chủ yếu là tuyệt đối không để ai biết tôi là người đứng phía sau, cậu hiểu chứ, sở dĩ tôi chọn cậu là vì mình chỉ mới quen biết nhau và tôi thấy cậu có thể tin tưởng được. Ngừng một chút, uống một ngụm rượu đỏ, nàng nhìn chăm chăm nó nói tiếp. Hơn tháng nay tôi đã điều tra ngầm cậu, tôi biết cậu rõ như bàn tay, cậu là người lý tưởng nên mới chọn cậu. Đức lạnh người, nó tin tưởng người đẹp này không nói láo, với hai người vệ sĩ bên cạnh không cần nói, cái địa vị của cô nàng này chắc chắn không phải là người có thể nghĩ tới, tuy nhiên nó cũng không tỏ vẻ yếu thế, người ta muốn sao thì sao, tuyệt đối không được. Tuy vậy 50% quá ít đi. Tôi có thể đặc biệt cho cậu 1%, hơn nữa không được, nói cho cậu biết, 100,000,000 đô mỗi năm cũng là thường đó, với 1% cậu cũng có thể bỏ túi 1,000,000 rồi, là đô Mỹ đó. Thằng Đức rung lên, nó hoàn toàn bị đánh bại rồi, cái này chỉ có thằng ngu mới tiếp tục cù nhầy mà thôi, giọng run run nó hỏi. Chị nói thiệt. Chuyện làm ăn không hề nói chơi, sao hả? Chị nghĩ sao? Chỉ có thằng ngu mới không chịu, đúng không? Khi nào bắt đầu, cần tôi làm gì cứ nói đi, thằng Đức hăm hở. Không cần gấp, sau hôm nay sẽ có người nhanh chóng liên lạc với cậu, lúc đó cậu chỉ cần nghe chỉ thị làm theo là được, có vấn đề gì không? Không có, vậy đi, tôi chờ, bây giờ còn gì nữa không? Sao vậy, gấp về nhà lắm à? Nancy nhìn nó cười cười. Sau một phút kích động vì cái chuyện to tát từ trên trời rơi xuống đầu nó vừa mới bình tĩnh lại, thấy người đẹp cười cười, liền hiểu ra chuyện chính đáng nói xong rồi, người này bây giờ nổi sắc tâm rồi, nghĩ tới đó lòng Hưu Dạ Vượng nổi lên, đứng lên bước qua xà xuống bên cạnh, hai tay liền tái máy sờ sờ. Bóp bóp loạn lên, mũi hít hà mùi thơm tiết ra từ người đẹp. Này, vệ sinh một chút đi, này, tắm trước đã, Nancy chống chế, lúc nãy đang nói chuyện chánh nàng cũng đã động cẩn lắm rồi, tuy vậy bản tánh ưa sạch sẽ nàng muốn tắm trước khi làm chuyện đó, Đức nghe liền tưởng bở, nghĩ cô nàng này muốn hoàn cảnh đặc biệt ha, liền hăm hở đứng lên. Ừ, tắm chung đi, rồi hăm hở mau lẹ thoát y tại chỗ, tuy đã có thấy qua cái của nó rồi nhưng Nancy vẫn há hốc mồm nhìn trân trối cái cục thịt to khủng bố kia đang đong đưa trước mặt, nhớ cảm giác lần trước thân nhiệt nàng tăng lên, mặt đờ đẫn bư ra, cổ họng khô rang, chưa kịp phản ứng thì thằng Đức xà. Người xuống, đẩy nàng ngã nhoài lên ghế, tay phải vén cái váy lên, tay trái kéo cái quần lót xuống rồi nhanh chóng úp mặt vào cái mu trắng phao hít lấy hít đế. Tắm, tắm trước đã, Nancy cố chống chế thều thào. Không cần đâu, Đức hăng máu kéo cái quần lót tuột hẳn ra ngoài rồi dang rộng hai chân, dúi miệng vào ngay chỗ đó. Dơ, dơ mà. Không dơ chút nào mà, à, được thôi, liền đưa tay cầm lon bia đang uống dang dở mà rót lên cái lồn mũn miễn trắng phao kia đồng thời múc chùng chục. Một người đàn ông trẻ trung rót và uống bia từ lồn mình là chuyện Nancy chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vậy nhất thời sửng sốt và liền bị kích thích và mê hoặc, chỉ thấy nàng nằm ngửa ra, hai chân dang rộng thêm, vô cùng phối hợp đem hai tay ghì mạnh đầu thằng Đức vào sâu hơn. Thằng Đức thì khỏi nói rồi, lần trước cách đây hai tháng được một lần thưởng thức cái lồn không lông của người đẹp đã làm nó ngày đêm mơ mộng, hôm nay cái lồn trong mộng ngay trước miệng thôi nên nó cứ ủi cái miệng ngay đó mà dùng lưỡi hút, liếm, nút thỉnh thoảng chui cái lưỡi vào cửa động mà ngoái lia. Chia làm người đẹp trên rỉ liên tục. Cả căn phòng rộng lớn đầy cảnh xuân sắc. Bên ngoài hai cô gái vệ sĩ vẻ mặt vẫn lạnh lùng canh trước cửa nhưng người tinh tế sẽ nhận thấy trên hai gương mặt đều có ánh hồng và hình như là cố đè nén cho hơi thở bình thường thôi. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 15, tiến hành. Hả, cái gì, mở công ty, nhàn mù tịt nhìn thằng con trai đang tô hô nằm trên giường, tưởng nó nói chơi thôi nhưng nhìn vẻ mắt thấy nó thật là nghiêm túc. Ư mờ, đúng rồi, con định mở công ty xây dựng, con có mối quan hệ tốt nên sẽ có mối làm ăn lớn, Đức nhìn nhàn nói khẳng định, nó đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, không cho nhàn biết mục đích sau cùng của việc mở công ty là rửa tiền, càng nhiều người biết càng không tốt. Vậy có được không? Rồi chuyện học hành thì sao? Nhàn lo ngại hỏi, dù sao thằng Đức mới 16 thôi, bỏ học thành lập công ty, nghe thật là quá kinh hãi rồi khó mà tin được. Học hành gì chứ? Thời buổi này đi học đỗ đạt cho cao cuối cùng cũng thất nghiệp chết mẹ luôn hoặc làm công cho người ta thôi, mẹ cũng thấy đó mà, mấy ông mấy bà đại gia toàn dốt đặt nha nhưng người làm cho họ đều là không tiếng thì cũng thạc sĩ hết, vậy học làm gì chớ, nay có dịp nhảy ra làm ăn, mai. Này thành đại gia thôi, Đức hăm hở mơ một viễn ảnh tươi đẹp khiến nhàn nghe cũng động lòng, nghĩ cũng phải, thời buổi này có tiền là sai khiến ai cũng được mà, tuy nhiên nàng vẫn lo ngại, cái gì công ty xây dựng, không. Phải ba của thằng Đức cũng là công ty xây dựng đó sao, nhưng mười mấy năm mới có chút thành tựu như ngày hôm nay, không dễ nha, nghĩ tới đó nhàn trù trừ nhất thời không biết nói gì, như hiểu được ý nghĩ trong lòng nhàn, Đức đưa tay lòng vào áo ngủ vừa xoa bóp cặp vú mẹ vừa nói. Yên chí đi, con có đường dây, sẽ chợp được nhiều món thầu lớn, mau mẹ sẽ thấy thôi, vừa nói vừa bú vú vừa lấy tay xoa đám lông lồn, thằng Đức biết tử huyệt của mẹ mình. Quả nhiên nhàn đê mê nằm im hưởng thụ thú vui nhục dục do thằng con mang lại, Đức quá quen thuộc những tử huyệt của mẹ, nó hết bú. Tới liếm, đủ mọi tư thế làm nhàn sướng mê tơi người mềm như cọng bún nó mới dang rộng hai chân nàng ra đút cặc vào dập tới tấp chỉ. Trừ lúc Tuấn ở nhà thôi, thời gian Tuấn ra ngoài Đà Nẵng làm ăn thì trên chiếc giường này đêm nào Đức cũng nằm vị trí của ba nó nhưng không phải nằm yên ngủ khi mà là đè mẹ mình ra chơi đủ trò lắm kiểu, lâu ngày thành thói quen. Đêm nào hai mẹ con cũng quần thảo một trận trước khi ngủ, khi thì thằng Đức bắn ra khi thì không, đây là tự nó biết kềm hãm không để tiêu hao quá nhiều đạn dược, đàn bà nó quá nhiều, không thế đụng cái là bắn ra, mình đồng da sắt cũng không chịu nổi nha. Nét mặt đầy thỏa mãn, nằm vật người ra trên giường không buồn che đậy cơ thế lõa lồ của mình, thằng Đức vẫn chưa ra, nói đúng ra là nó không muốn ra thì đúng hơn, tay Đức vẫn không ngừng sờ nắng trên cơ thế trần truồng của mẹ mình. Biết ổng có chịu không, Nhàn bật hỏi, nàng hơi lo ngại về chuyện này. Đức nhún vai trề môi. ONG có ok hay không cũng như nhau thôi, dù sao con cũng quyết định rồi, không học nữa, nhảy ra ngoài làm ăn. Nè, hồi nãy con nói có đường dây gì gì đó, có thiệt không, làm sao vậy? Đối với cái chuyện này Nhàn luôn canh cánh trong lòng, nửa khâm phục nửa nghi ngờ, dù sao thằng Đức mới hơn một chút thôi sao lại tài vậy, nếu quả thật vậy thì thật là đáng tự hào. Thiệt chớ sao lại không thiệt, sau này con sẽ trúng thầu lớn rồi mẹ sẽ thấy thôi. Đức hai mắt sáng ngời, tự tin, nó tuy nhỏ nhưng đầu óc sáng suốt không trước tuổi, nó không ngây thơ tin tưởng Nancy có thiện ý đưa mình cái bánh ngọt ngon như vậy, chắc chắn có cái gì đó mà hiện nay nó chưa thấy thôi. Phú Quý hiểm trung cầu mà, thằng Đức hiểu được và nó cũng dự định từ trong cái chuyện này mà kiếm được nhiều lợi ích, $100 triệu, không biết có phải như Nancy nói hay không, nếu là thiệt thì chỉ làm một lần thôi cũng đủ ăn cả đời rồi, vấn đề là ở chỗ này, có gì bí ẩn đây mà dù cho là có gì bí. Ẩn đi nữa nó cũng đéo, ke, có nghĩa là có cần, Don Phúc Kiên ke, kiếm tiền trước, chuyện gì tới sẽ tới, không cần phải lo xa hơn nữa có ghệ đẹp đế đụ mà. Nè, mai mẹ lên Đà Lạt trước dì Út về. Chuyện của dĩ xong rồi sao, về đây ở luôn à? Dù sao ở Cần Thơ này cũng có bà con thân thuộc, ly dị rồi ở trển làm gì chớ thấy cái thằng kia mà không chướng mắt sao, giọng Nhàn nói đầy hậm hực. Dù sao đối với Nhàn, cái chuyện hai vợ chồng đứa em gái Út ly dị cũng là lỗi do thằng em rể khốn. Kiếp kia mà thôi. Đức cười. Cái chuyện vợ chồng khó nói lắm. Biết đâu lại là chuyện tốt cho dì Út, thời buổi này vui vẻ thì sống chung không vui thì bi thôi, miễn cưỡng cũng đâu có ích lợi gì. Đừng có làm như ông cụ non vậy, con rành đời lắm sao, Nhàn trêu ghẹo. Sao cũng được, mai mẹ đi chừng nào về. Cũng 2-3 bữa, sớm lắm có lẽ thứ bảy mới về tới. Có gì tối về nói, bây giờ con qua nhà thím ba nói cho thím biết con nghỉ học, chắc sẽ bị dỗ một trận thôi, vậy ha, con đi đây. Cho thím ba biết trước cũng tốt, có cần mẹ đi với con qua bển không? Không cần đâu, xong chuyện con xuống nhà hàng, tối gặp. Thằng Đức te te đi qua nhà chú, buổi trưa vắng lặng, Thủy đang ngồi trên chiếc bàn trong nhà bếp nhâm nhi ly cà phê đá thấy thằng cháu đi vào hai mắt thoáng sáng lên, mới nghĩ tới thì liền thấy nó. Sao rảnh vậy, không xuống tiệm à? Không, còn sớm mà, qua đây thăm thím không được sao, Đức cười cười. Bước tới phía sau, hai tay xoa xoa lên hai vai thím không được 5 giây liền thọc thẳng vào cổ áo bóp vú, Thủy quen rồi nên lim dim mắt hướng thụ. Bây giờ, Đức muốn gì trên cơ thể mình, nàng cũng chiều và háo hức mong chờ. Những lúc chỉ có hai người, cái chuyện bóp vú sờ lồn là chuyện nhỏ, có những lúc Hùng ở trên lầu thôi mà thằng Đức lại nằng nặc đòi nàng bú cặt nó trong nhà bếp, thiệt là sợ chết đi được nhưng nàng cũng chiều, có điều là càng hồi hộp thì lại càng kích thích rồi đâm ra thích những lúc đó mới. Chết chứ, bởi vậy lúc này Thủy cũng không hiểu sao mình lại dâm đãng như vậy. Bóp vú, sờ sờ móc móc trong quần thím một hồi, thằng Đức kéo cái quần mình xuống, đứng trước mặt Thủy, con cặc to khủng bố đang ngẩng cao đầu đong đưa trước mặt, Thủy hai mắt lờ đờ xuân tình tột đỉnh đưa tay cầm lấy định bỏ vào miệng. Đứng lên đi, Đức đưa tay kéo Thủy đứng lên, ý nó là muốn chơi từ phía sau, Thủy đứng lên tự tuột quần ra ngoài, hai tay vịn vào mép bàn. Chỏng mông ra sau, úp mặt lên bàn chờ đợi, trong phút chốc, cái lưỡi như con rắn len lỏi sâu vào giữa hai múi thịt, tiếng rên rỉ mỗi lúc càng nhiều vang lên, Thủy sung sướng. Hưởng thụ, lần nào cũng vậy, thằng Đức lấy lưỡi làm cho nàng, nũng ra rồi đút vào mà dập khiến Thủy đạt đến tột cùng của khoái lạc. Quần tuột lưng lửng quá đầu gối, Đức vừa nắc vừa hơi không người hai tay vừa bóp vừa xoa cặp vú, tiếng nhóp nhép do hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau nghe rõ mồn một trong phòng bếp thỉnh thoảng xen lẫn với tiếng rên ư ư của Thủy làm cho quang cảnh đầy dâm dật và man dại, Thủy vô cùng thỏa mãn trước. Sự hung hãn và dai sức của đứa cháu chồng, nhiều lúc nằm bên Hùng nàng thấy tội lỗi muốn chấm dứt cái quan hệ bất chính này, nhưng chỉ là nghĩ thôi còn làm thì quá khó, mỗi lần thấy nó liền nghĩ tới chuyện đó. Người nóng rang lên và khi nó đưa tay sờ loạn là nàng hoàn toàn thất thủ, thay kệ đi, tới đâu thì tới, nghĩ nhiều làm gì. Đức ngồi trên ghế nhìn thím đang bú cặt mình mà mỉm cười hài lòng, mẹ nó, dì Thu, cô Lan vợ thầy Phan, Diễm, dì Hà rồi gần đây Nancy, ai cũng có trình độ bú cặt hết nhưng phải nói Nancy trẻ nhất mà lại bú cặt nghề nhất, có lẽ lúc bú cặt nàng ta đem con cặt vào tới cuốn họng, không dễ a. Sâu thêm nữa được không, Đức đưa tay ấn đầu Thủy nhẹ nhàng đồng thời cố đút sâu hơn vào, Thủy cũng cố hết sức rồi nhưng thật là nghẹt thở khó chịu, nàng nhả ra phân bua. Không được, ngột chết đi, vậy được rồi mà, nói xong lại cúi xuống ngậm con cặc mà bú liếm mút kem như đế bù lại cái việc không thể nuốt sâu hơn. Có điều là tuy Thủy hết bú tớt liếm rồi mút mỏi cả miệng mà thằng Đức cứ trơ ra. Sao vậy, không ra được à? Thủy thắc mắc cảm thấy có lỗi, Đức làm nàng lên đỉnh mấy lần mà khi nàng làm cho nó thì hình như nó không sướng lắm nên không ra được, nghĩ tới đó bèn cầm con cặc đang cứng ngắc kia kẹp vào giữa hai bầu vú hy vọng Đức tiết ra được, nàng. Không biết là thằng Đức lúc này luôn tiết kiệm đạn dược nên không muốn đó thôi, làm cho nàng lên đỉnh là chuyện chính đáng. Bây giờ không ra đâu, đế tối đi, thím sướng là được rồi, rồi nó kéo Thủy ngồi lên ghế, mặc quần áo chỉnh tề lại. Đức nghỉ học luôn, mở công ty xây dựng làm ăn. Đang lui cui mặc quần nghe Đức nói vậy khiến Thủy sững sờ. Hả, bỏ học làm ăn gì, không được, không có tương lai đâu, Thủy triệt đế phản đối. Trong thâm tâm thầm kín của nàng, cái chuyện làm ăn là thường đi xa lâu lâu mới về một lần, cái gương của Hùng sờ sờ đó, nếu thằng Đức cũng vậy thì nàng sẽ làm sao đây? Cái ý nghĩ này thằng Đức không biết, nó chỉ nghĩ rằng Thủy cũng như nhàn thôi luôn nghĩ phải học hành mới có tương lai, bởi vậy cười hì hì ôm lấy Thủy mơn trớn rồi xe xe đầu vú. Ớ y, nghe Đức nói đã, thím thấy mấy thằng cha con mẹ cán bộ không, có ai học cao chớ, nếu có cái bằng cấp thì cũng là mua về thôi. Họ dốt thấy mẹ nhưng giàu sụ, tiền của xài ba đời chưa hết, còn mấy đại gia đại mẹ nữa cũng vậy thôi, thời buổi này chủ yếu là có tiền và biết cách kiếm tiền, có. Tiền làm cha, không tiền làm ăn mày, thím cũng biết mà, hàng hà sa số sinh viên tốt nghiệp về nhà chăn heo, số tốt một chút thì làm công với đồng lương chết đói, cái này Đức không thèm đâu, vừa. Nói tay chân lại tái máy chui thẳng vào cặp quần mân mê chùm lông mềm mại kia vẫn còn ương ướt do cuộc giao hoang vừa xong, Thủy cứ đế yên cho nó sờ, nàng làm sao không biết được những gì nó nói chứ. Vậy làm cái gì xây dựng, cũng phải chạy đôn chạy đáo như hai ông kia kiếm ăn thôi, cũng thấy giàu lên đâu, ý nàng muốn nói ba và chú thằng Đức, đến lúc này Đức mới hiểu ra, nó cười khoái trá trong bụng, thì ra thím sợ mình cũng như chú, đi xa làm ăn không ở nhà đủ đây mà, biết tim đen của thím nhưng không. Muốn làm thím, ngượng nên nói bâng quơ. Không, không cần phải bôn ba như vậy, Đức có đường dây cao tầng, ngồi đây thôi không đi đâu hết, mướn người ta làm, mình làm ông chủ, nhiều thì không nói nhưng tối thiểu số thu cũng 10 tỷ. Cái gì, 10 tỷ? Còn nói là tối thiểu, bộ đi ăn cướp à? Thủy không tin. Không cần đi ăn cướp đâu, chỉ cần có đường dây cao tầng là được rồi, à nè mà chuyện này thím đừng nói với ai nha, chỉ. Có hai thím cháu mình biết thôi đó, câu này nói ra làm Thủy thấy ngọt liệm, đàn bà là vậy, Thủy cũng không ngoại lệ khi nghe thằng Đức nói vậy thì cảm thấy mình vô cùng quan trọng nên tâm trạng phấn khởi, cảm thấy ngọt ngào. Vậy vậy chị hai nói sao? Mẹ hả? Thì lúc đầu cũng sợ này sợ nọ sau đó thì suy nghĩ lại rồi, thấy Đức nói đúng nên bây giờ ok rồi, thím nè, mai mốt công ty mở thím có muốn làm thư ký không? Tới công ty làm thư ký nha. Vừa lương cao vừa có săn sóc đặc biệt của ông chủ, Đức vừa pha trò vừa cười hắc hắc. Quỷ dâm dục, Thúy lường yêu, cảm thấy thằng cháu chồng thật đáng yêu biết nghĩ tới mình. Phải dâm chứ, cũng như bây giờ nè, vẻ phong tình của Thủy làm thằng Đức hứng lên, nó đưa tay kéo phẹt mơ tuy quần xuống kéo cặc ra ngoài đồng thời dùng tay ấn nhẹ đầu Thủy, nàng ngoan ngoãn mở miệng ngoạm lấy, trong phút chốc đầu tóc nàng nhấp nhô lên xuống trước hán thằng cháu chồng. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 16, tôi là giám đốc đấy. Cái chuyện thằng Đức thôi học mở công ty xây dựng coi như không có vấn đề, hai cửa ải khó khăn nhất là Nhàn và Thủy đã thông qua, ba nó chỉ được Nhàn thông báo qua loa, Tuấn ậm ừ không cho là quan trọng, thậm chí coi như thằng con bồng bột đùa dai mà thôi, hơn nữa lão đâu có rảnh để ý chuyện khác ngoài cái. Chuyện hú hí với con bồ nhí chứ. Khoảng thời gian này thằng Đức rất bận rộn, mở công ty thì phải cần văn phòng, mua vi tính cùng thiết bị cho văn phòng có vẻ xôn tụ một chút và cuối cùng là phải mướn thư ký, những chuyện này cũng làm nó tốn hao rất nhiều phải vay mượn từ Nhàn và Thủy phần lớn, Nancy có liên lạc qua điện thoại mấy lần hối thúc phải xong chuyện văn phòng càng sớm càng tốt rồi mới đăng ký thủ tục, nàng có hỏi có cần gì không thì nói, Đức. Bấm bụng nói, không cần đâu, mọi chuyện rất suôn sẻ. Có điều là khi tất cả mọi chuyện xong xuôi thì hai tuần liên tục Đức biệt tin người đẹp, Nó như ngồi trên chảo lửa nhưng rồi Đức bình tĩnh lại và sinh hoạt bình thường. Nó nghĩ không có lý nào Nancy gạt mình chớ, có lợi gì đâu, chắc là có chuyện gì đó thôi thì cứ đợi thêm, lúc này cũng đã chính thức nghỉ học rồi, nó học không vô, có vào lớp cũng chỉ là tâm bất tại, thôi thì làm ông chủ nhà hàng, cuộc sống thần tiên ngày này qua ngày khác không cần khổ cực lo ăn lo mặc mà là xách cặp đi rong đủ 2-3 lần mỗi ngày hết người này tới người kia. Hôm nay Đức xuống nhà hàng sớm hơn mọi ngày khác, vừa bước vào thấy bé Trúc đang ngồi khóc thút thít, Thu ngồi cạnh đó. Chuyện gì vậy bé Trúc? Nói anh Đức nghe nào, anh Đức sẽ ra mặt trừng trị ác nhân cho em. Đứa bạn thân của nó sắp di dân qua Mỹ rồi nên nó mới vậy, vài ngày sẽ quên thôi, Thu phân bua. Vấy à. Thôi đừng buồn nữa ha, anh Đức dẫn em đi mua cái game mới nha, sau này cố gắng học cho giỏi giang, anh Đức sẽ đưa em đi Mỹ du học, chừng đó có thể gặp lại bạn thân kia rồi, sao em thấy có tốt không? Thiệt hả, vậy thì hay quá, đang buồn vì mất đứa bạn thân thì được Đức hứa mua game mới lại có hình ảnh đi Mỹ du học thật dụ người khiến bé Trúc hăm hở phấn khởi cười toe toét quên đi nỗi buồn hiện tại. Lại mua mới nữa à? Cái game kia mới mua chưa được thắng, sao phí tiền vậy, Thu trong lòng vui sướng thấy Đức tốt với con mình nhưng cũng cào nhào vài tiếng. Ớ y, bé Trúc học giỏi là được rồi, thưởng một chút coi như là khích lệ, có phải không bé Trúc? Nè anh Đức nói trước nghe, mai mốt học tập thành tích kém là sẽ không có gì hết, cũng không cho chơi game, sao hả? Có hứa không? Ừm. Bé Trúc gật đầu như gà mổ thóc. Ừm, coi như quyết định vậy đi. Chờ tí nữa anh Đức nói chuyện với mẹ xong rồi anh em mình đi mua game ha, nói xong Đức rảo bước lên lầu Thu không do dự bước theo, bây giờ Thu không còn e dè gì nữa, quá nhiều lần con nàng nhìn thấy mẹ nằm trên giường anh Đức với quần áo không chỉnh tề, và Thu nhận xét hình như bé Trúc coi đó là chuyện bình thường, cũng tốt thôi, Thu nghĩ. Sao lại nói cái gì đi Mỹ du học vậy, làm cho nó mơ mộng hão huyền không tốt lắm đâu, Thu cằn nhằn. Cái gì mơ mộng hão huyền? Mai mốt này nếu bé Trúc học giỏi giang thì cái chuyện đó không thành vấn đề đâu, mình có khả năng mà, tin Đức đi, chuyện này để Đức lo. Mắt Thu ương ướt, nàng cảm động muốn khóc, không biết Đức nói thật hay nói cho mình vui nhưng nàng thật cảm động khi nghe Đức nói như vậy, nghĩ lúc trước hai mẹ con nàng sống trong nỗi sợ hãi không thấy được ngày mai, bây giờ cuộc sống ổn định, nàng không mong gì hơn nhưng Đức lái làm cho nàng thấy một chân. Trời mới cho tương lai của con, du học. Là chuyện trước đây dù có nằm mơ cũng chưa từng dám mơ tới. Thấy bộ dáng của Thu như vậy, Đức hiểu được, nó càng quyết tâm liếm ra tiền hơn nữa. Thu là người đàn bà, thuộc về của riêng nó nên nó phải đặc biệt quan tâm, Đức nhủ thầm. Hỗn rầy, làm ăn ra sao? Thấy hình như mỗi ngày mỗi khá hơn đó nha, Đức hỏi. Dĩ nhiên là theo thói thường tay bắt đầu tái máy, luồn vào quần áo sờ soạn trên người Thu. Khá lắm. Đang nghĩ có nên mướn thêm chạy bàn và rửa chén không, Thu cứ đế hay tay người đàn ông trẻ du ngoạn tự do trên người mình, đã từ lâu biết Đức là như vậy nên nàng biết chăm sóc lấy cơ thể mình, lúc nào cũng rất sạch sẽ sẵn sàng, Thu biết tên này rất cẩu, muốn làm thì làm khi muốn thì đem nàng. Xử tại chỗ, cũng chính vì biết chăm sóc bản thân nên càng ngày Thu càng trông hấp dẫn ra khiến cho nhiều gã đàn ông nổi lòng hưu dạ vượng trong đó có thằng công an đáng ghét kia, cũng nay là Đức làm cho hắn sợ mà lui. Thấy cần thì cứ mướn, chủ yếu là quán sạch sẽ tươm tất thì người ta mới thường tới, à nè phải nghĩ thêm nhiều món mới, mấy món hiện tại tuy ngon nhưng cần có món mới người ta mới thích. Cô chỉ biết ngần ấy thôi, chị Bảy cũng vậy, chẳng lẽ lại mượn thêm đầu bếp, Thu băn khoăn nói. Đức cười. Vậy thì không cần, thời buổi này muốn biết cái gì thì lên mạng học thôi, chỉ cần muốn học thì cái gì cũng có mà. Thu biết cái gì gọi là vi tính nhưng chưa hề đụng tới bao giờ. Nghe Đức nói vậy Thu ngẩn ra rồi sượng sùng nói lý nhí. Cái này, cô không biết. Vậy còn Đức đây chi, Đức chỉ cô ha, nó lôi cái iPad ra rồi vào Google, đánh cách làm heo quay, liền đó trên màn ảnh hiện ra vô số đoạn video chỉ cách làm heo quay da giòn, Đức chọn lấy một cho Thu coi khiến nàng trợn mắt há mồm mà nhìn. Món nào cũng có, Thu thích thú hỏi. Ừm, nói tên món mà cô chưa biết nấu đi, Đức hãnh diện, ra vẻ ta đây. Bò đùng trong món bò 7 món, Thu liền nói ra để thử. Sau khi Đức đánh cái tên bò đùng, cả chục đoạn video hiện ra trên màn ảnh nhỏ, khi Đức chọn đại một đoạn cho Thu xem, đến lúc này Thu hoàn toàn bị mê hoặc rồi, nàng lắp bắp, nói trong mừng rỡ đầy phấn khích. Vậy thì tốt rồi, từ nay sẽ học được nhiều món mới, rồi như chợt nhớ tới cái gì nàng hỏi. Cái này có quá mắc không? Nếu là quá mắc thì thôi đi, sau này hẳn tính. Chuyện làm ăn thì nhất định phải có đầu tư, bé Trúc cũng phải tới lúc làm quen với vi tính rồi, hay là vậy, mình mua một cái vi tính trước cho cô và bé Trúc, để giờ rảnh cô lên mạng, vậy đi, Đức nói xong vỗ bàn coi như đã quyết định, chợt nghĩ tới điều gì nó nói nhỏ. Cái iPad này tiện hơn cho Đức và cô tham khảo. Tại sao? Thu Mù Mịt thắc mắc. Tối tối mình mở phim xét nhật coi ha, vừa nói vừa cười ha ha đầy dâm đãng, một bàn tay lúc này đã thọc sâu vô quần vuốt ve chùm lông mềm mại. Đồ quỷ, không đàng hoàng chút nào. Đàn ông không đàng hoàng đàn bà mới thương mà, có phải không? Đức cười hề hề dựa người lên chiếc ghế bành duy nhất trong phòng trong khi Thu đưa tay kéo khóa quân nó xuống kéo con cặc cứng ngắc người tình trẻ mở miệng ngậm vào, chuyện. Bú cặc này bây giờ đã trở thành một thói quen của Thu, không cần Đức vòi vĩnh nữa. Đâu chỉ có thế thôi đâu, khởi đầu của chiến trận là thế, cuối cùng là Thu nuốt luôn những gì Đức phun ra trong miệng mình, lúc đầu thất là khó chịu nhưng bây giờ Thu đã quen rồi, nàng nuốt hết, Thu. Biết Đức thích vậy, thì chiều thôi. Cùng lúc đó tiếng chuông di động vang lên, Đức đang lim dim hưởng thụ chỉ hé mắt nhìn, Nancy gọi tới. Alo, Đức đây, sao lâu vậy mới gọi tới? Tưởng xù rồi chứ, Thu như thường lệ định ngừng lại để Đức nghe điện thoại nhưng Đức ra dẫu bằng cách ấn nhẹ đầu tóc nàng xuống ý nói nàng tiếp tục. 9 giờ ngày mai xuống đi tới Ủy ban Nhân dân thành phố, đem theo giấy tờ đầy đủ sẽ có người đón cậu làm thủ tục, nhớ đó, giọng Nancy vang lên, ngắn gọn dễ hiểu. Hiểu được, còn gì nữa không? Rồi 2-3 ngày sau, cậu sẽ tham dự đấu thầu xây cái cầu đầu tiên, sẽ có người hướng dẫn hỗ trợ, cậu không cần làm gì hết. Đừng quá lo, chỉ có mặt là được rồi. Chị nói sao tôi làm vậy, bốp, Đức pha trò. Cậu có gì hỏi không? Bộ chị không phải nói càng ít hỏi thì càng tốt đó sao? Chị nói sao tôi nghe vậy, tôi rất dễ dạy đó nha. Noi sao nghe vậy, biểu làm sao thì làm như vậy. Tốt, rồi ngừng khoảng 3,4 giây lại nói. Cậu thật không có gì để hỏi, giọng hơi cục lốc. Đức cảm giác có mùi thuốc súng qua giọng nói khiến nó ngẩn ra. Có một câu, là chị nói đó nha, chừng nào gặp lại, nếu như ở Algeria thì tốt, Đức thẳng thừng. Sẽ cho cậu biết sau, vậy đi, nhớ ngày mai đó, giọng Nancy rõ ràng trở nên dịu đi. Không thành vấn đề, chuyện quan trọng làm sao quên được, yên chí đi. Đức phấn khởi cúp di động nhìn Thu đang gục gặt đầu ở phía dưới hạ thân. Chợt nhớ tới những lời nói khi nãy Đức hơi chột dạ nó liền đưa tay kéo Thu ngồi bên cạnh. Đức sắp mở công ty xây dựng, ngày mai đi đăng ký. Hả, vậy cái nhà hàng này thì sao? Thu sững sờ hỏi. Có sao đâu, vẫn làm ăn thôi, đang phát triển tốt mà, coi như là cơ sở, công ty xây dựng là mặt trận mới, rất dễ làm giàu. Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì cái chuyện 3-4 năm sau đưa bé Trúc đi du học không phải là không được, ngay cả đưa cô và bé Trúc qua bên đó cũng không thành vấn đề. Hai. Mắt Đức sáng lên hủng hắc nờ nhìn Thu nói. Đâu có ai quen biết ở bển đâu, đi làm gì? Bây giờ nói còn quá sớm nhưng khi Đức có tiền nhiều rồi thì cũng sẽ tính chuyện đó đấy, mấy đại gia ai lại không có nhà bên Âu Mỹ chứ, rồi mình cũng sẽ vậy thôi, sau này nếu được Đức sẽ lo cho ba người mình qua đó, chịu không? Thu cảm động hết sức, cứ tưởng một thời gian sau tên nhóc này sẽ chán và quên mình nhưng nghe nói như vậy Thu cảm thấy như ăn cả kilo đường mật chẳng biết nói gì cho phải bèn thúc thích khóc. Sao vậy, cảm động phải không? Không cần đâu, cô là người của Đức dĩ nhiên là đi với Đức rồi, cả bé Trúc nữa, thay đồ đi, dẫn bé Trúc đi mua vi tính và game, đã hứa rồi không để nó thất vọng được. Cô đi nữa có lâu không? Khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Chưa tới giờ ăn trưa mà, mình sẽ về đúng lúc, lẹ đi ha. Được, chờ chút, Thu nhanh nhẹn về phòng mình thay đồ, Đức nhìn theo, dáng Thu cân đối, hấp dẫn biết chiều chuộng nó, lại hiền lành không đua đòi so đo, khác biệt tuổi tác thì sao chứ, nó sung sướng thì được rồi, nếu mang cả hai qua Mỹ được thì tốt biết mấy, càng nghĩ Đức càng quyết tâm. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 17, Thu Vân. Khi Đức vừa báo xong tên mình và mục đích đến rồi tới ghế ngồi chờ như mọi người khác, có điều là không đầy một phút sau một người phụ nữ tiến tới chỗ nó đang ngồi, theo phép lịch sự Đức đứng dậy gật đầu chào khi người đẹp nhoẻn miệng cười. Cậu là Đức, xin chào, tôi là Thu Vân, Phó chánh văn phòng ủy ban, xin cậu Đức theo tôi, người phụ nữ nói xong nhoẻn miệng cười thật tươi, đồng thời đưa bàn tay ra, Đức cũng vội vàng đưa tay ra cười đáp lời. Xin chào chánh văn phòng Vân, hôm nay xin làm phiền chị rồi, bàn tay trắng và mềm mại, ngực 38D, mông cong, vóc người thiệt hết sảy, không kém Nancy A, có lẽ lớn hơn một chút nhưng bảo đảm dưới 40, 34 hoặc 35 là cùng. Bản tánh đánh giá phụ nữ như một sự phản xạ nhanh chóng chạy trong đầu Đức. Trong lúc Đức quan sát Vân thì nàng cũng đang quan sát nó, chiều hôm qua Vân được căn dặn đặc biệt hôm nay phải hướng dẫn đặc biệt cho một người, bởi vậy hôm nay nàng tới sớm hơn thường lệ, không chỉ vậy thôi, trang điểm cũng đặc biệt hơn một chút, tại Ủy ban Nhân dân này, ai cũng biết nàng là người của Phó Bí. Thư Hải người có khả năng lên chức bí thư sau đại hội đảng sắp đến, dĩ nhiên nước lên là thuyền lên, lúc đó Phó Bí Thư Hải thành số 1 thì nàng cũng sẽ xóa được chữ phó mà thành chánh. Một nỗ lực của Vân từ 3 năm nay, có điều khi thấy Đức, Vân lấy làm kỳ quái, chỉ là một cậu nhóc mà thôi, bởi. Vậy trong lòng rất thất vọng tuy nhiên lăn lộn trong thế chế bấy lâu nay, 33 tuổi mà đã ngồi ở vị trí này thì thủ đoạn rất cao siêu, sự thất vọng của nàng không biểu lộ ra ngoài mặt, có điều mọi sắp đặt sẽ thay đổi. Tối qua Vân dự định sau khi hỗ trợ làm xong thủ tục sẽ tìm cách lôi kéo mời khách đi. Ăn cơm để lôi kéo quan hệ. Bây giờ coi như là không cần nữa, Vân đoán ra Đức có lẽ có chút quan hệ trong quan trường nên dùng quan hệ mà nhờ cậy trong việc làm ăn, vì thế trong lòng Vân có vẻ khinh thường, không niềm nở lắm, tuy nhiên không lộ ra mặt, nàng vẫn tươi cười đốc thúc mọi người làm thủ tục một cách nhanh chóng, Đức nào có biết gì, thấy chuyện đăng ký xong xuôi, mau lẹ thì cảm ơn rối rít khiến Vân càng cảm thấy mình nghĩ đúng, cho nên khi Đức ngỏ lời muốn mời cơm đế cảm tạ thì nàng từ chối khéo. Chiều đến, Vân đi thẳng đến căn biệt thự nơi nàng cùng Phó Bí Thư hẹn hò hú hí bấy lâu nay, thấy chiếc xe Audi đậu ngoài sân, Vân biết người tình đã tới, liền nhanh chóng đi vào. Sao rồi, tiếp đãi người đó ra sao? Thấy Vân bước vào phòng khách Hải cười hỏi, đã 3 năm nay hai người gian díu nhau, Hải rất hài lòng về người phụ nữ này nhất là công phu miệng, Vân bú cặc không chê được lại chiều chuộng lão trong đủ điều khiến lão mê mệt, so với con vợ già đen đúa xấu xí răng vểnh kia. Thì thật là. Còn nói nữa, sao lại là một thằng nhóc vậy, có lầm lẫn không đó, Vân chu mỏ phàn nàn. Thằng nhóc, ý em là sao, Hải chưng hửng hỏi dồn. Chừng 16,17 tuổi thôi tới đăng ký mở công ty xây dựng, cái chuyện này sao lại để em ra mặt vậy, người khác cũng được mà, Vân tiếp tục phàn nàn. Im miệng, Hải bỗng nổi giận quát lớn, mặt lão đỏ lên vì giận dữ, lão tin tưởng người đàn bà này mới nhờ cô ta đi làm chuyện quan trọng không ngờ lại là đầu người óc heo như vậy, Hải thật hối hận, đại hội đảng đã gần kề, nhân vật số 1 thành phố quá tuổi về hưu là cái chắc rồi, mạch nước ngầm. Đang khởi động, khối người đang tranh giành cái vị trí số 1 kia, đối với mọi người lão là người có khả năng đăng cơ vào vị trí này nhất nhưng chỉ có lão mới biết chuyện chưa chắc như vậy, chỗ dựa trên tỉnh của lão đang bị lung lay. Giữ mình còn khó đâu có tinh thần lo cho đàn em như lão chứ, bởi vậy. Từ 2 tháng nay lão cố tìm chỗ dựa mới, trời xuôi đất khiến hôm qua lão nhận được cú điện thoại bất ngờ khiến lão sướng run người, cơ hội này chỉ có thế gặp chớ không thế cầu, việc dễ dàng thôi, chỉ là giúp một người đăng ký một công ty, trong điện thoại lão vỗ ngực bảo đảm, rồi. Thì giận dò người đàn bà của mình, vậy mà. Vân lần đầu tiên thấy Hải giận dữ liền giật mình sợ Hải hỏi. Sao vậy, em làm gì sai, cái gì anh căn dặn cũng làm xong rồi chỉ là không có mời cậu ta đi ăn cơm thôi mà. Nghĩa thở phào. Vậy thì đỡ nhiều rồi, nè em phải nhớ, người này anh cũng không biết là ai nhưng cần phải đặc biệt chiếu cố đối xử, nếu có thế kéo quan hệ thì tốt nếu không thì cũng không nên đắc tội, người này là ai không quan trọng nhưng cái người đứng phía sau mới thật là mục đích của anh, em. Hiểu chứ, giọng Hải dịu lại nhưng không kém phần nghiêm nghị nhìn Vân nói. Hiểu rồi, mà nè cái người đứng sau là ai vậy? Nói nghe cái coi, Vân hỏi nhỏ làm như có ai nghe thấy mặc dù hiện tại chỉ có 2 người họ. Hải trầm mâm một chút. Anh cũng không chắc lắm chỉ là suy đoán thôi, rồi lão cúi xuống bên tai Vân nói nhỏ, không biết lão nói gì nhưng sắc mặt nàng bỗng trắng bệch ra đầy sợ hãi. Thiệt, vậy sao anh không nói sớm, anh thiệt là, Vân cảm thấy hối hận không thôi, nếu biết sớm thì tốt rồi, biết đâu kiếm được cái ô dù to lớn vậy. Rồi nàng nghĩ không biết lúc sáng mình có làm gì quá đáng đế Đức bất mãn hay không nên trong lòng rất bất an. Em có chắc là không có đắc tội gì chứ hả? Nhìn mặt Vân, Hải hỏi thêm, lão muốn biết chắc cho an lòng. Không mà, Cậu ta có mời em đi ăn cơm đế cảm ơn, nhưng em nói bận việc nên từ chối thôi mà, Thâm Tâm Vân Tiết hùi hụi. Vậy được rồi, à nè đừng nói cho thằng chồng em đó, tuyệt đối phải giữ bí mật. Vâm Lường Hải. Bộ anh tưởng em ngu sao, nói hoải. Hải cười hền hệt. Ai mà biết được, hai tay lão bắt đầu luồn vô quần áo Vân sờ soạn, biết lão đang muốn, Vân ngã người ra cho hai tay người đàn ông tự do du ngoạn trên cơ thể mình. Đồng thời nàng cũng lấy tay kéo khóa quần xuống lôi cái vật đang cứng ngắc kia ra. Hải thở dồn dập khi Vân ngậm cặc lão, Hải có tật kỳ cục, thích đàn bà bú cặc mình hơn là thích đụ, nói đúng ra là lão thích chơi miệng hơn là chơi lồn, lão. Là vậy, Hải thích Vân vì nàng bú cặc rất có kỹ thuật, cái lão thích nhất là nàng nuốt luôn những gì lão phun ra, đầu óc Hải lại bệnh hoạn, thích gian dâm vợ người, ơ vị trí của lão, số lần lão chơi vợ người ta đếm không xuể. Vân chỉ là một trong những số đó mà thôi. Có điều Hải cũng không biết rằng Vân tuy đang bú cặc lão nhưng đầu óc thì đang nghĩ rất nhiều chuyện. Thái độ của Hải cho nàng biết lão đang cố nịnh nọt người đứng sau lưng cậu thanh niên kia. Vân đang nghĩ cách làm sao gặp lại cậu ta mới được. Vân thông minh. Là người có tham vọng muốn tiến lên mới chịu hầu hạ Hải gần 3 năm nay. Chưa một lần lão làm nàng sướng chứ đừng nói là lên đỉnh. Thằng chồng ở nhà cũng không hơn. Đủ như gà, Vân nhiều lúc thấy mình có hai người đàn ông nhưng vẫn thèm khát tình dục, vì vậy mới có khuynh hướng tiến lên trong lãnh vực quan. Trường hy vọng thăng quan phát tài sẽ làm mình khuây khỏa. Về tới nhà liền thấy thằng em mình đang ngồi nói chuyện rôm rã với thằng chồng, người Tàu có câu không có chuyện không lên điện Tam Bảo, Vân thấy hoàn toàn đúng nhất là đối với thằng em trai này của mình, nó thuộc loại thành sự không đủ bại sự có thừa, cái điều may mắn nhất của nó là có người. Chỉ như nàng, cái chức phó đồn trưởng công an của gã hiện nay không phải là nhờ quan hệ của nàng với phó bí thư Hải mà có đó sao? Sao hả? Lại có chuyện à? Vân thờ ơ lạnh nhạt nói, hầu. Hạ xếp cả buổi chiều, Vân mỏi miệng, người đầy mồ hôi muốn tắm liền một cái cho mát nhưng thấy thằng em, dù sao cũng phải qua loa vài tiếng bởi vậy nàng rất không vui chấm bu ông lời cục lốc. Vinh thì khác, biết bề ngoài, bà chị không thích mình lắm nhưng chuyện gì mình nhờ cậy đều được chị giúp đỡ. Bởi vậy gã không câu nệ cười hề hề, hôm nay gã không muốn nhờ cậy gì hết mà chỉ muốn làm sáng tỏ một chuyện thôi, số là hồi sáng này cùng với sếp lên UI ban báo cáo công tác, tình cờ gã nhìn thấy chị mình đưa người kia ra tận cổng với thái độ vô cùng khiêm tốn, nếu không muốn nói là lấy lòng, từ cái lúc bị sếp kêu lên dỗ một trận, Vinh liền bỏ ý đồ ve vãn thu nhưng gã vẫn không cam lòng nên cứ dò xét xem coi chỗ dựa của thằng nhãi kia có thật sự là phó chủ tịch thành phố hay chỉ là hiểu lầm đâu đó thôi. Cái mà gã điều tra được thì cái tên nhóc kia chỉ là một học sinh cấp 3, cha mẹ ông bà cũng là dân thường thôi. À có bà gì là phu nhân phó chủ tịch thành phố Vĩnh Long, rồi sao chứ? Không phải gã có bà chị làm phó chánh văn phòng sao, lại là người tình của phó bí thư Hải. Nếu so ra thì gã có phần hơn mà thì tại sao lại phải sợ? Gã không cam lòng, mỗi lần nhớ cái dáng bà chủ nhà hàng kia, phía dưới của gã liền dựng đứng lên, giữa lúc Vinh đang lưỡng lự phân vân có nên hành động hay không thì thấy cái màn hồi sáng, gã liền muốn tìm hiểu thêm cho chắc cú trước khi hành động. À không, chỉ là sáng này có ghé qua UI ban thấy chị cùng với người quen của em, không ngờ chị cũng biết cậu ta, Vinh xảo trá khơi mào nói Đức là người quen. Ai quen, cậu muốn nói người tên Đức kia hả? Em quen biết sao? Vân như buồn ngủ gặp chiếu manh, đang muốn biết về Đức, nếu như Vinh biết thì quá tốt rồi. Thì hai chị em cũng ngồi xuống từ từ nói, có gì gấp gáp, Long, chồng Vân xen vào, theo trực giác lão biết hai chị em có lẽ nói về một nhân vật quan trọng nào đó, lão đẩy đưa nói thêm. Thế cậu ở lại dùng cơm chiều nay nhé. Có dịp làm vài ly. Không cần đâu anh rể, khi khác đi, Vinh đáp, rồi quay sang nói với Vân. À không, không thân lắm. Chỉ là nhà hàng của cậu ta mới mở trong khu vực quản lý của em nên biết thôi. À nghe nói cậu ta có quen biết với phó chủ tịch Diếm, không biết có phải không? À nè lúc sáng thấy chị trò chuyện vui vẻ với cậu ta, chị cũng quen biết à? Vinh muốn moi một chút tin tức từ miệng bà chị mình. Chủ tịch Diễm, lúc này Vân thiệt tình như lạc vào hỏa mù, Đức quen với chủ tịch Diễm, sao bí thư Hải lại nhờ mình đặc biệt đối đãi? Vậy là sao đây chứ? Chủ tịch Diễm và bí thư Hải tuy không phải là đấu đá nhau nhưng nhất định không phải là người cùng phe, sao kỳ vậy? Cậu biết sao về người này, nói chị nghe, Vân nhìn em trai mình nói với vẻ trịnh trọng khiến Vinh đâm hoảng, gã bèn đem những gì mình biết nói hết ra, Vân vừa nghe càng mù tịt, nhớ tới lời của Hải lúc nãy, nàng nhìn em trai nghiêm nghị nói. Chuyện này không được nói cho ai biết, phải nhớ lấy, còn nữa, người này không nên chọc vào, có gì không ai cứu nổi cậu đâu, thôi về đi, Vân nói xong quay lưng bước lên cầu thang lên lầu. Vinh lạnh người, bà chị mình nói như vậy làm gã hú hồn, cũng may nếu không thì coi như là tiêu tùng rồi, gã đứng ngay người, tên kia mạnh dữ vậy sao, gã bỗng tỉnh ngộ rằng mình nên làm gì, gã chào anh rể rồi hấp tấp ra xe về. Tiễn đứa em vợ, đóng cửa Long bước lên lầu, hai vợ chồng không con cái, nhà cửa khang trang, Long nghe tiếng nước trong phòng tắm, Long biết cửa phòng tắm không khóa, lão không do dự mở cửa bước vào. Sao nay về trễ vậy? Từ chỗ đó về hả? Sao, ghen à, vậy thì sao, đừng quên ai đã làm tôi như vậy đó, Vân cộc lốc trả lời rồi bước ra từ bồn tắm, người trần truồng nhìn Long với vẻ khinh bỉ, mấy năm trước chính Long đã trơ trẽn dân nàng lên cho người ta đủ nên gã mới có được cái địa vị trưởng phòng đô thị ngày nay. Long không thấy xấu hổ, cười hền hệt. Ớ y anh biết, mọi chuyện tốt anh có được là do em mang lại, à mà em cũng đâu có thiệt thòi gì chứ, có phải không? Bây giờ trong đám bạn bè có ai phong quang bằng em đâu, trước đây mấy năm chỉ là cô giáo, bây giờ em coi em. Muốn nói gì nói đi, đừng ba hoa. Long cười dâm nhìn thân hình lõa lồ của vợ với vẻ ham muốn. Em coi em kìa, sao hung dữ vậy, dù sao cũng là vợ chồng, cho anh chơi một cái cũng không quá đáng chứ hả? Long vừa nói vừa tuột cái quần đùi đang mặc trên người xuống NG.CON cặc đen đúa gân quốc đang ngỏng như được giải phóng đông đưa qua lại. Được thôi, nếu ông muốn, Vân nói xong hai tay chống vào tường, người hơi không ra chỉ mông phía sau chờ đợi, lúc chiều, hải sờ soạn khiến nàng ham muốn nhưng không phát tiết được ngược lại phải bú lão miệt mài, nàng cũng ham muốn mà, Vân. Biết Long đụ như gà nhưng khác với hải là rất thích bú lồn, bởi vậy nhắm mắt lim dim chờ đợi, quả nhiên Long nhanh chóng ngồi xuống từ phía sau mông đít vợ mà đưa miệng tới bú liếm say sưa. Long biết qua lời kể của vợ về cái sở thích kỳ hoặc của bí thư Hải là thích đàn bà bú cặc mà không thích. Đủ bởi vậy lão không ngần ngại đưa cái miệng vào cái lồn đang tươi mát của vợ mà nút mà bú mà liếm. Long cũng bệnh hoạn vừa bú vừa nghĩ cái lỗ trên của vợ dân xếp lớn để kiếm đường thăng quan thì cái lỗ dưới làm thỏa cơn khẩu dâm của lão, không lỗ lã gì. Vân cũng không kém, lúc này nàng đang nghĩ mình bú cặc thằng kia thì thằng này bú lồn mình, không lỗ lã gì, sướng là được rồi, bởi. Vậy càng lúc càng phấn khích, quay đầu lại đối diện với Long.NHE tờ trọn cái đầu lão giữa hai chân mình rồi dí sát lồn vào miệng lão, Long khoái chí biết vợ đang sướng càng bú lấy bú đế, làm Vân đạt đến cao trào, cuối cùng Vân đế chồng đút vào lồn mình dập, đúng như Vân nói, Long. Chơi như gà, không đầy một phút lão gục lên người nàng bắn xối xả, cứ như vậy là đời sống tình dục của hai vợ chồng bấy lâu nay, giờ đã trở thành thói quen, mỗi lần biết Vân ở chỗ đó. Về là hai vợ chồng liền, cứ thế mà làm, hình như đã trở thành thói quen rồi. Thằng Đức có nằm mơ cũng không nghĩ cái, tiểu sử của mình sao lại có người xem trọng như vậy, nhàn hiện nay đang ở Đà Lạt có lẽ ngày mai mới về nên nó không về nhà mà ghé qua nhà chú khoe với Thủy cái tờ giấy đăng ký công ty xây dựng. Vậy khi nào chính thức mở cửa công ty, Thủy cầm tờ giấy đăng ký tên công ty Đức Lập cũng thấy vui vui. Càng sớm càng tốt. Có cần theo thủ tục ông bà cúng heo quay gì gì đó không? Có cần chọn ngày tốt không? À có cần chờ chú và ba về mới chính thức mở cửa? Hai ông kia có mặt thì tốt, không có cũng không sao hết nhưng cái vụ cúng kiến thì phải làm, không có không được, Thủy ra mặt sành sỏi. Vậy sao, cái này thím phụ trách cho Đức ha, Đức đề nghị. Sao không kêu chị hai làm, Thủy sung sướng khi thấy thằng Đức đề nghị mình chủ trì công việc chánh, chứng tỏ mình rất quan trọng đối với nó. Ớ y, thím làm dùm đi mà, mấy cái chuyện này mẹ không rành lắm đâu. Vậy được, muốn khi nào, cần 2-3 ngày trước đế chuẩn bị a. Đế coi, thứ ba tuần tới nha, từ đây tới đó còn 4 bữa, à nè, Đức cần gấp thư ký, thím không làm được, mẹ cũng không vậy phải mướn người rồi, thím biết có ai không, cần nhất là đáng tin cậy. Đế coi, gấp quá không được, tạm thời đế thím làm cho nhưng lâu quá không được. Vậy tốt rồi, coi như xong, quyết định như vậy, chuyện vui đang thành khiến Đức phấn khởi liền đưa tay bóp vú Thủy. Nè, đang nói chuyện khai trương công ty đó, đàng hoàng một chút đi, mới tối hôm qua thôi mà, Thủy phản đối, cho có lệ bằng miệng nhưng người thì không tránh né cứ đế hai tay thằng cháu chồng du ngoạn trong quần áo mình. Cái thằng mạnh thiệt, mới đêm qua hành nàng tới nửa đêm vậy mà sáng nay lại muốn nữa rồi, Thủy thầm nghĩ. có điều tay nàng thì kéo khóa quần thằng Đức xuống lôi con cặp quen thuộc đang cứng như khúc củi ra rồi ngồi xuống ngậm lấy, cùng. Lúc đó tiếng chuông di động của thằng Đức vang lên, Đức nhìn màn ảnh biết Nancy gọi, nó vừa nghe vừa ấn đầu Thủy, ý muốn nàng cứ tiếp tục, Thủy ngoan ngoãn miệng vừa nhả ra nuốt vào vừa cố ý lắng nghe coi ai gọi cho thằng Đức mà sao nó có vẻ quan trọng vậy. Alo, xong hết rồi, thứ ba tuần tới là công ty chính thức cắt băng Khánh Thành mở cửa, không kịp chờ Nancy nói gì, Đức liền báo cáo mặc dù nó biết mọi toan tính có lẽ là do người đẹp này quy hoạch hết rồi. Biết rồi, thứ hai này là lần đầu tiên cậu tham dự đấu thầu một cây cầu. Hả, nhanh vậy sao, tôi chưa có hồ sơ gì ráo. Mọi chuyện đã lo hết, cậu chỉ cần có mặt là được, sẽ có người sớm liên lạc với cậu hướng dẫn cậu phải làm thế nào. Cậu cứ từ từ học nghề đi, cái thầu này kêu giá 100 tỷ đấy. Được, hả cái gì? 100 tỷ. Thiệt, Đức sững sờ, ngay cả phía dưới động tác Thủy cũng ngừng lại, hai mắt mở tròn xoe ngước nhìn lên, miệng há lốc hình chữ O với con cặc của thằng cháu còn trong đó. Thủy đại khái hiểu được món tiền 100 tỷ là to cỡ nào đối với một công ty vừa mới ra lò, tiếp đó. Chỉ nghe thằng Đức nói, biết rồi, hiểu rồi, và có lẽ quá phấn khích tay Đức ấn đầu Thủy nắc mạnh, rồi. Thì vứt điện thoại qua một bên, có lẽ quá phấn khởi với sự kiện vĩ đại sắp đến Đức vồ lấy Thủy hấp tấp không lột quần áo nàng như bình thường mà thô bạo xé toạc quần ra rồi úp mặt vào lồng nàng mà hùng hổ bú múc, sự. Việc này chưa từng xảy ra trước kia, có điều cái thô bạo bất thình lình này đã làm Thủy ham muốn hơn bao giờ hết, Thủy sướng như điên dại và chẳng mấy chốc nước lồn tuôn lai láng. Thủy hiểu tâm trạng thằng cháu chồng rất đang vui vẻ phấn khởi nên vô cùng phối hợp, hai tay ghì mạnh đầu tóc Đức dí sát thêm vào. Trách hết rồi, sao điên dữ vậy, tàn cuộc, lui cui định lấy quần áo mặc vào mới nhớ lúc nãy thằng Đức xé hết rồi Thủy liền, cào nhàu, nhưng với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn chỉ mong sau này nó cứ, điên, lên thì tốt biết mấy, rồi. Thủy đỏ mặt, sao mình càng nhày càng dâm vậy không biết, cũng tại thằng quỷ này nha, Thủy nghĩ trong bụng. Đồng thời lấy cái quần rách lau chỗ đó của mình khi nãy thằng Đức ra quá nhiều nên bắt bây giờ trào ra. Đức cười hề hề đầy dâm đảng. Mai này Đức sẽ mua nhiều quần áo cho thím nha, bởi vì từ nay sẽ là như vậy đó, thím ha. Sao cũng được, có điều phải cẩn thận mới được rủi ổng thấy thì chết, Thủy sung sướng gật đầu. Thím cẩn thận thì được rồi, đem gói kỹ quăng vô thùng rác, vậy đi. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 18, dự thế. Lan cúi mình bặm môi hai tay bấu vào cạnh bàn cố đẩy người ra phía sau để phối hợp nhịp nhàng với những cú nắc từ phía sau của thằng Đức. Cái áo vẫn còn trên người nhưng hai hàng nút áo thì hoàn toàn bung ra, cặp vú cứ thế mà đong đưa trước sau, cái quần thì nằm trên sàn nhà. Quần dài của thằng Đức được kéo lưng chừng đầu gối, hai tay viện vào đôi mông của Lan nắc bạo từ phía sau. Hôm nay nó ghé nhà Phan mục đích là muốn mời hai vợ chồng tham dự buổi khai trương công ty của mình vào ngày mốt, không biết trời xui hay đất khiến thầy Phan đang dẫn thằng nhóc đi phố Ninh Kiều, chẳng. Hiểu sao lòng dâm nổi dậy liền hỏi nhỏ Lan không biết, có đủ thời gian, không, Lan sung sướng mở cờ chỉ mong được vậy, nàng mê thằng Đức như điếu đổ liền nói ít nhất cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ hai cha con mới về tới, thế là thằng Đức liền ý nàng vô góc tường hôn hít sờ bóp rồi lột phăng cái quần. Khi xuống mà bú lồn nàng, kinh nghiệm từ bữa xé tan quần áo Thủy, nó biết Thủy vì bị kích thích tối đa nên rất mau chóng lên đỉnh, có điều nó không dám xé quần áo Lan như đã làm với Thủy, dù sao cũng phải kiên kỵ một chút tốt hơn, quả nhiên, trước sự hùng hổ thô bạo của nó Lan thấy mới mẻ và liền bị kích thích tột độ, nước lồn cứ thế mà tuôn lai láng, chịu không nổi cơn hứng tình đang lên đến đỉnh cao. Lan điên cuồng đáp trả bằng cách chụp lấy con cặc bú đế mãi một lúc lâu sau mới chịu đế cho nó đút vào mà dập. Cũng may khi hai người vừa tàn cuộc, Lan mặc lại áo quần chỉnh tề xong vừa dọn dẹp chiến trường thì Phan dẫn thằng con về tới, thấy thằng Đức liên mừng rỡ. Ha, lâu rồi không thấy, lúc này bộ bận lắm sao, vừa lúc em xin nghỉ học thầy có nghe, chà, sao mạo hiểm vậy? Dù sao học hành tới nơi tới chốn sau này có tương lai hơn, ngừng một chút liếc nhìn trên bàn Phan hắn giọng. Ngồi xuống nói chuyện chút đi, em à sao không rót nước cho thằng Đức uống vậy, em thiệt là. Em chớ ai xa lạ gì thầy, đừng khách sáo, người trong nhà mà, không cần đâu cô, em ngồi nói chuyện với thầy chút xíu đi liền. Thì ngồi đi, tôi đi rót nước uống gấp cái gì, Lan mỉm cười te te đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy hai chai nước đem lên vừa đi vừa cười trong bụng nghĩ, chẳng phải hồi nãy uống đầy bụng rồi hay sao? Nghĩ tới đó Lan lại thấy nóng lên, tên này càng lúc càng lắm trò, nhưng mà nàng, thích. Cái gì, em mở công ty xây dựng là thiệt sao, tôi cứ tưởng là tin đồn nhảm nhí thôi, chà, em cũng giỏi đó chứ, Phan tắt lưỡi hít hà khâm phục. Đối với một giáo viên như Phan thì thằng Đức nhỏ tuổi mà mở được công ty như vậy thì quá giỏi rồi, ngay cả Lan, từ lúc thằng Đức nhà đến rồi hai người bú liếm đụ nhau trong chợp nhoáng, nàng đâu có biết mục đích nó tới nhà, bây giờ nghe nó mở công ty xây dựng gì đó liền ngẩn ra, khâm phục xen lẫn chút tự hào, người tình trẻ của mình quá giỏi rồi. Đức ngồi nói thêm vài câu rồi đứng lên ra về, hai vợ chồng Phan tiễn ra tới tận cửa nhìn thằng Đức đang lên xe, Phan chặt lưỡi. Chà, cái thằng giỏi ha, em nghĩ sao nếu mình giới thiệu con Hồng cho nó, biết đâu trong tương lai. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới nha, rủi có gì thì sượng mặt, quên đi, Lan khó chịu gạt phăng, nàng cảm thấy ghen tức, đang lén lút với thằng Đức dĩ nhiên nàng nhất định không cho ai tới gần nó, bản tánh ích kỷ của đàn bà nhất định không chia sẻ với ai dù không biết có được hay không. Cái chuyện mở công ty Đức chỉ lo bề ngoài nói cho đúng ra là chuyện Phong Quang Vinh dự làm tổng giám đốc. Còn cái chuyện vận động kiếm công tra là cái chuyện của người đẹp Nancy, cái mặt bằng mướn rồi, đăng ký rồi, tiền trong ngân hàng cũng có một mớ, khoảng 2 tỷ là tất cả những nỗ lực của nó mấy ngày nay, Đức không hiểu lắm mọi chuyện cứ giao cho người đẹp thôi, Đức không nghĩ rằng Nancy gạt nó để làm cái gì, có lợi gì sao, tuyệt đối là không rồi, cái địa vị của Nancy so với nó thật là một trời một vực, cần gì gạt nó chứ, trực giác thằng Đức. Biết Nancy chỉ muốn mượn danh nghĩa làm giàu, thời buổi này ai lại không muốn làm giàu, nó may mắn được người đẹp để ý tới cho kiếm chút cháo hoặc chén canh, cần gì phải nghi ngờ, hơn nữa mỗi lần gặp người đẹp là có đủ, lại được người đẹp bú cặt, trời. Ơi vừa có tiền lại vừa được đủ mỹ nữ, không phải ai muốn cũng được nha. Vừa lái xe vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm khoái trá thì tiếng chuông di động vang lên, Đức liếc nhìn màn ảnh thấy số lạ liền nghi đến có lẽ là người của Nancy đây liền bắt máy. Alo, Đức nghe đây, ai vậy? Giọng đàn bà nũng nịu vang lên trong điện thoại. Tôi là Thu Vân ở ủy ban, chúng ta đã gặp hôm qua cậu không mau quên đó chứ, đêm qua Vân suy nghĩ nhiều nên hôm nay liền hành động, nàng muốn mau chóng tìm cách thân thiện với Đức vì trong đầu nàng người thanh niên này có thể là một cây cầu nối quan trọng trong con đường quan trường của mình. À, thì ra là chánh văn phòng, quên, sao thế được, không thế nào quên nhất là người đẹp như chị, sau một phút ngẩn người. Không biết vì sao người đàn bà này lại điện thoại cho mình, nhưng bản tánh ba hoa con chích chòe liền buông lời trêu ghẹo, lẽ ra với số tuổi của nó mà nói với Vân lời này thì có vẻ không hợp nhưng Đức đã quen rồi, những người đàn bà nó đủ cũng như Vân thôi nên cảm thấy không có gì không ổn, Vân cũng vậy, khi nghe thằng nhóc này buông lời có vẻ dê thì cảm thấy thoải mái dễ chịu nghĩ trong bụng, thuộc loại cậu ấm dân chơi thời thượng A. À, không có gì, chỉ tại hôm qua bận việc tiếp đãi không được chu toàn lắm nên hôm nay muốn mời cậu ăn trưa bồi tội, không biết cậu Đức có rảnh không cho tôi chút mặt mũi. Ăn trưa, một lần nữa thằng Đức ngần người, phó chánh văn phòng thành phố mời nó đi ăn trưa, chuyện gì đây, có lộn không vậy, có điều Đức thông minh liền sâu một chuỗi ý nghĩ lại với nhau, chắc có lẽ là do ảnh hưởng đến Nancy đây. Sao lại như vậy được, có mời cũng đế Đức mời mà. Hay là trưa nay Đức mời cô tới LS Cang Bến Ninh Kiều nha, có được không? Đức liền nhanh chóng chọn một nhà hàng khá nổi tiếng. Vậy, trưa gặp, khoảng 12 giờ rưỡi. Trưa gặp. Cúp di động, Đức suy nghĩ, mình đi đăng ký công ty, người này liền ra mặt, hôm nay lại muốn mời mình đi ăn, mình là cá thá gì chứ, còn không phải muốn thông qua mình định bợ Nancy sao? Cũng phải, Diễm là phó chủ tịch thường trực mà cũng có vẻ khúng núng trước Nancy. Nancy lại có nữ vệ sĩ, như vậy cái địa vị của mỹ nữ này chắc chắn là rất khủng bố rồi, mình đang đụ được nàng, như vậy cũng như là lao ái của Võ Tắc Thiên ngày xưa rồi, khặc khặc, nếu không biết dựa hơi một chút thì thiệt là ngu xuẩn mà, vừa. Nghĩ thằng Đức liền cảm thấy phấn khích suy nghĩ làm sao lấy da hổ làm cờ, lợi dụng tối đa mối quan hệ của mình với người đẹp. Đức đến trước chọn một bàn gần cửa số, ngồi chưa được 5 phút thì thấy Vân xuất hiện trước cửa. Liền đứng lên tiến ra tiếp đón, hôm nay nó ăn mặc rất thời thượng, người toàn hàng hiệu rất có dáng của công tử nhà giàu khiến một vài em thỉnh thoảng liếc mắt tống tình, nhưng sự xuất hiện của Vân làm các em. Nhìn thằng Đức khinh bỉ nghĩ rằng nó là trai trẻ được Vân bao nuôi, một hiện tượng của xã hội ngày nay. Đức không thể ngờ nhân viên cao cấp của thành phố lại đẹp lộng lẫy như vậy, Đức nịnh đầm. Vậy theo cậu làm việc cho nhà nước ai cũng phải xấu thì phải, Vân cười thích thú với lời nịnh bợ của Đức. trước thì phải nhưng từ ngày hôm qua thì không tin nữa rồi. Đức Dí Dỏm tiếp tục nịnh đầm có trình độ, khiến Vân cảm thấy ngạc nhiên, nàng không nghĩ rằng Đức chỉ 16, 17 tuổi. Ngồi xuống bàn, Đức cầm menu nhìn một chút sơ qua rồi cười nói. Chị Vân chắc là sành sỏi về vấn đề ăn uống ha, vậy nhờ chị chọn cho Đức luôn đi nha, không cần tiết kiệm đâu, hôm nay Đức đãi khách coi như cảm ơn cái ân tình chị giúp đỡ ngày hôm qua. Sợ cậu rồi, đừng có ba hoa nữa, không dám nhận sành ăn trước mặt ông chủ nhà hàng đâu, nhưng nếu cậu muốn vậy thì chị không khách sáo đâu, nói xong nàng vẫy tay kêu người phục vụ đến dặn dò vài món ăn. Sao chị biết Đức là ông chủ nhà hàng vậy? Đức thắc mắc. Có người em trai biết cậu, à, nói đúng ra là có chút hiểu lầm với cậu, Vân hớp một ngụm nước nhìn đăm đăm Đức, hôm qua nghe Vinh kể nàng mường tượng đoán ra là chuyện gì, cái mà nàng kinh ngạc nhất thì theo như lời Vinh nói thì hình như người phụ nữ kia là đàn bà của thằng nhóc này, Vân không tin nhưng trước vẻ chắc chắn của Vinh nàng cũng dao động nghĩ, nếu khẩu vị của Đức như vậy, mình cũng thuộc loại đẹp. Như vậy nếu có thể dùng thân đế sát gần nó mà kiếm được chỗ dựa lớn thì cũng là một cách hay. Vậy à, ai vậy? Đức hờ hững hỏi. Vinh, phó đồn trưởng đồn Bình Thủy, chắc có lẽ có hiểu lầm, chỉ tại nó không biết, Vân nói tới đây ngừng lại. Không biết cái gì? Đức cười hỏi. Thì người nó thích là người của cậu, cậu nể mặt chị quên chuyện này đi có được không? Vân chồng tới phía trước vừa cúi xuống vừa nói nhỏ, hôm nay Vân mặc cái áo cổ rộng nên Đức liền nhìn thấy hai bầu ngực vung đầy, mùi thân thế người đàn bà hòa lẫn mùi nước hoa làm Đức chới với cảm thấy. Phía dước dựng lên. À thì ra vậy, có gì mà bỏ qua chứ, đâu có gì đâu, chuyện nhỏ Đức quên hết rồi. Vậy thì chị cảm ơn cậu. Chỉ có vậy thôi sao? Mà không phải, còn có chuyện khác chỉ sợ hỏi không tiện lắm. Có gì không tiện chứ, muốn hỏi cứ hỏi Đức trả lời được sẽ cho chị biết liền. Thiệt, Vân ranh mảnh hỏi với vẻ mặt, láo cá. Thiệt. Ngay lúc đó phục vụ đem thức ăn lên bên Vân im lặng chờ người phục vụ đi rồi nàng vẫn không nói gì. Muốn biết gì, Đức sau khi nhâm nháp một vài đũa liền hỏi nhỏ. Nghe nói là người kia cũng trạc tuổi chị, Vân nhìn Đức cười chúng chím. Đức gật đầu thẳng thắn nhìn nhận. Khiến Vân hơi ngỡ ngàng, trong thâm tâm nàng nghĩ Đức sẽ chối bai bãi ai dè, đang do dự định hỏi thêm thì Đức nói. Muốn biết tại sao không? Thay vì trả lời, Vân cũng gấp một đũa thức ăn, từ tốn bỏ vào miệng nhai mắt nhìn thẳng vào mắt nó mong đợi. Đàn bà lớn hơn có kinh nghiệm làm tình, bởi vậy Đức thích. Vân luống cuống, nàng thật sự không ngờ Đức lại có lối nói chuyện thẳng thừng trực tiếp như vậy, tuy đã từng trải nhưng mặt nàng cũng đỏ lên. Cậu thiệt là, sao lại? Chị thấy Đức ăn nói bạo phải không? Cũng đúng, nhưng Đức là vậy, không dài dòng văn tự, Đức cười. Sao hả? Không muốn biết gì nữa à? Cậu nói chị nghe. Nếu Đức hỏi thì sao, được chứ? Hỏi gì? Hỏi đi, coi như có qua có lại, vậy mới công bằng, Vân trả lời, gương mặt vẫn còn đượm một chút hồng nhưng sau đó nghe câu nói của thằng Đức khiến nàng đỏ mặt tía tai. Đang uống nước khiến nàng sặc sụa ho liên tục chẳng biết phản ứng sao cho phải. Đức thích chị Vân đã từng làm chuyện đó với người trẻ như Đức chưa vậy? Cậu nói đùa bậy bạ gì đây, Vân lý nhí như mũi kêu. Đến lúc này thằng Đức coi như nắm chắc đến 80-100 là nó có thế đủ người đàn bà này rồi. Theo nó phân tích, thứ nhất nó biết rõ Vân muốn thân cận với nó mục đích là tiếp cận chỗ dựa của nó vì Vân là người có tham vọng. Thứ hai Vân không ngại tò mò giữa quan hệ của nó và Thu, nếu đã thế thì tại. Sao nó phải ngượng mồm làm gì, thật ra lúc bạo miệng bạo mồm như vậy là thằng Đức có tính toán, nếu là người khác thì có lẽ là sẽ đứng vậy cáo từ đi về nhưng Vân cứ ngồi đó lý nhí, có nghĩa là, nghĩ liền làm, cái. Bàn ăn không lớn, Vân ngồi đối diện đang ngượng chính người thì bỗng giật bắn người lên, khi cảm thấy một bàn tay chạm lên đùi mì nhờ chấm ca cờ hờ một lớp vải mỏng của chiếc váy thôi, Vân muốn nhích cái chân thì bàn tay kia gỉ chặt lấy. Làm gì vậy, buông ra coi chừng người ta thấy, Vân quát nhỏ. Bàn tay kia vẫn không buông ra trái lại còn lì lợm hơn muốn đi xa hơn nữa. Chị van cậu mà, coi chừng người ta thấy. Vậy ăn xong mình đi chỗ nào để người ta không thấy nha, Đức vẫn không buông tay, hăm hở đề nghị. Cậu hình như rành quá ha, không biết đây là lần thứ mấy rồi, Vân rút cục bình tĩnh lại, nói mát, phía dưới bàn, tay của tên kia vẫn tái máy có điều không xâm lấn xa hơn được khiến nàng an tâm phần nào. Nè, nói chuyện chánh đi, chị không phải muốn chỉ mời cơm đơn giản vậy chứ hả? Đức bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại, không cười cợt nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính, nó thật muốn biết ý đồ thật sự của người đàn bà này. Thái độ cử chỉ của Đức làm Vân thiệt lúng túng, cậu nhóc này chỉ mới 16,17 tuổi thôi sao? Cứ như là băm mấy thì phải, nhưng mà như vậy cũng tốt, nàng không cần rào đón gì hết. Cậu xuất thân rất bình thường nhưng cái thế lực sau lưng cậu rất khủng, chị chỉ muốn trong tương lai cậu có thể giúp chị một chút, thế thôi, Vân dè dặt chậm rãi nói. Thẳng thắn lắm, nhưng mà Đức có lợi gì, Đức hớp một ngụm nước xong từ tốn cười hỏi. Trong quan trường, lãnh đạo ai cũng có vòng tròn thế lực của mình, chị không tham vọng tiến vào trung tâm vòng tròn nhưng ở ngoài rài cũng có thể tránh mưa bão, cậu hiểu chứ? Đức không hiểu nhiều nhưng có lần sau khi đụ xong một trận, Nancy cao hứng có nói sơ sơ cơ cấu làm quan trong chế độ nên nó biết ít nhiều, đại khái cũng giống như xã hội đen, đại ca đầu rồng cũng cần có đàn em, bí. Thư, chủ tịch huyện hay thành phố hoặc cấp tỉnh thì cũng là thuộc một phe phái nào đó, nếu không sẽ không đứng vững trong quan trường. Đối với chuyện này Đức không để ý lắm, nó chỉ tha thiết trong chuyện làm giàu và đụ đàn bà đẹp, nhưng... Gần đây, ý nghĩ thằng Đức bắt đầu thay đổi, nó ngày càng thấy quyền lực thật quan trọng. Không có quyền lực thì rất dễ dàng bị người ta dẫm chết như dẫm một con kiến thôi. Người đàn bà này là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, địa. Vị đối với đám dân ngu cu đen thì là cao cao tại thượng, nay cầu cạnh mình, muốn thông qua mình mà có thế tiến gần cầu cạnh nịnh bợ Nancy. Như vậy coi như mình đang ở trong chùa mà không thắp vài nén nhang thì thiệt là đi chết cho rồi, còn muốn lăn lộn ngoài xã hội hay sao chứ? Cái này hình như là có lợi chi chị thôi đó nha, Đức cười cười, hai mắt lộ vẻ dâm tà thèm khát cơ thế người đàn bà trước mặt, thật ra nó chỉ muốn thử thôi, coi Vân phản ứng thế nào, nếu nàng phản đối thì nó sẽ nói như là muốn, đùa, thôi còn nếu như nàng, chịu, dĩ nhiên nó cũng sẽ đụ thử nàng. Cậu muốn sao thì sao mà, nhìn thấy vẻ, háo sắc kia khiến Vân mừng rỡ, để đạt được mục đích nàng sẵn sàng hy sinh bỏ vốn một chút, đâu có mất mát gì chứ, bởi vậy nàng nhìn Đức với ánh mắt đầy phong tình. Không thành vấn đề, nhưng mà vậy, tôi thay mặt lãnh đạo tạm thời tiếp nhận chị, sẽ quan sát chị một thời gian. Vân hơi thất vọng tuy nhiên nàng biết rõ trong một thời gian, khả năng gặp được lãnh đạo là điều không dễ trừ khi làm ra được thành tích gì đó trong công việc được giao phó. Chị biết mà. Chị yên tâm, sẽ không để chị thất vọng. Chị không dùng gì thêm sao? Không, no rồi, Vân đáp. Vậy mình đi thôi, Đức vẫy tay ra dấu tính tiền. Vân hồi hộp, nghĩ Đức sẽ đề nghị mình đi theo tới chỗ nào đó khách sạn chẳng hạn để làm chuyện đó, đúng theo bài bản nhưng kế đó nàng ngẩn ra khi nghe Đức nói. Ok, vậy mai mốt liên lạc sau. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Vân, Đức cười tủm tỉm quay lưng bước đi, nó biết chắc nếu bây giờ mướn khách sạn lột quần áo nàng ra thì không có vấn đề gì nhưng là một thất bại lớn nha. Nàng ta dĩ nhiên sẽ mở rộng hai đùi kia nhưng thâm tâm sẽ khinh thường nó, không vội, tối. Qua chơi thủy sang nay đụ lan, đâu thèm muốn gì. Quả nhiên Vân thất vọng, cứ tưởng thằng nhóc này sẽ hăm hở đưa mình đi chỗ nào đó rồi gục gục đầu trước váy mình, ai dè, Vân ấm ức, lần đầu tiên tự hỏi có phải mình không đủ hấp dẫn. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 19, dì Út. Vậy sao? Mày có chắc không? Trong căn phòng sang trọng của phó chủ tịch thành phố, Diễm đang nghe điện thoại do Hà gọi tới, vẻ mặt ngưng trọng, ngón tay gõ nhịp nhàng trên cái bàn gỗ mun tuyệt đẹp. 100%, thằng Đức có mời tao bữa đó qua cho xôn trò một chút nên tao gọi cho mày biết, sao hả? Mày có tính đi theo tao không? Không được, tao không thể ra mặt công khai, Diễm do dự, chỗ mấu chốt là cái lão Hải kia. Tuy nàng và lão trước kia không có xung đột nhưng có thế lần này không thể tránh khỏi được chỉ vì cái ghế số 1 bí thư thành ủy kia, lẽ ra nàng không nghĩ tới chỉ vì theo thứ tự cấp bậc nàng đứng sau lão nhưng. Gần đây tình hình có vẻ thay đổi, chỗ dựa của lão trên tỉnh hình như sắp rơi đài, như vậy nàng chính là người có cơ hội cao nhất nên Diễm rất động lòng. Hôm nay Hà gọi điện tưởng nó rủ rê mình đi gặp thằng quắc con kia vui vẻ một bữa ai dè, Diễm. Rất nhạy cảm chính trường nên liền liên tưởng tới mọi việc, làm sao lão Hải lại có thế mon men tới gần Nancy được, chuyện này phải điều tra cho rõ đây. Mày dàn xếp một chút, hẹn thằng cháu mày tới biệt thự Phụng Hiệp chiều mai, nhớ nha mày, vậy đi, rồi. Không đợi Hà ừ hử, cứ thế mà cúp máy, lần trước được thằng Đức đụ một bữa, Diễm mê mệt cái thằng trẻ tuổi đẹp trai sung sức đụ dai này, định chiếm làm của riêng nhưng coi bộ không được, hình như Nancy phỏng tay trên rồi, thiệt ngu mà tại sao lại mang Nancy tới bữa đó chứ, nhưng mà nghĩ lại cũng chỉ tại. Mình muốn nịnh bợ thôi. Trong khi Diễm suy nghĩ thì Hà hăm hở gọi điện cho Đức. Alo, Di Hà, sao nhớ Đức hả? Thấy tên Hà xuất hiện trên màn ảnh di động, Đức liền dở giọng trêu đùa. Nè, chiều mai biệt thự ở Phụng Hiệp, như lần trước đó, nhớ không? Chiều mai, nhớ, tay ba hay tay bốn hả? Đức lại nghĩ tới lần trước, lần đầu tiên nó đụ Hà và Diễm, lần kế đó nó được đụ cả Nancy, nhưng mà không thế nào, hôm qua Nancy đâu có nói gì như vậy là ngày mai chỉ có Hà và Diễm thôi. Ham lắm, chỉ có dì và con Diễm thôi, sao, lúc này gặp Nancy thường lắm hả? Hà hỏi với giọng bực bội, món đồ, chơi bảo bối của mình sao bây giờ lại phải chia chác cho người khác chớ, cũng tại con Diễm hết, Hà nghĩ bụng. Giọng Đức cười hô hố trong điện thoại. Không cần ghen tức bực bội đâu dì hai à, hai dì cháu mình mà, khi nào hứng thú muốn gặp Đức dì hú một tiếng Đức chạy qua liền mà, yên chí đi chỉ có hai dì cháu mình thôi. Không biết thằng Đức có nói thật hay không nhưng khi nghe nó nói vậy khiến Hà thấy ngọt ngào, mát lòng mát dạ. Có mới nói nghe, mai gặp khoảng 5 giờ, nhớ đó. Mai gặp. Cúp di động, Đức mỉm cười, vừa chạy xe vừa nghỉ, không biết ngày xưa vua làm sao có thể đủ hết tam cung lục viện được đây ta, nó chỉ mới có 6,7 người mà đã muốn gãy cặc rồi, nhưng... Mà dù có gãy cặc, cũng đỡ hơn là trước kia cứ luôn sụt cặc, nó nhớ rõ mồn một người đàn bà đầu tiên là cô giáo cũng là thím ba nó, rồi liền bữa sau đó đủ luôn cả nhàn, mẹ mình. Chuyện đời thật là khó tưởng tượng nha, hua, hình như hôm nay mẹ về, đã lâu rồi không gặp dì Út, không? Biết lúc này ra sao? Quả nhiên khi Đức vừa vào nhà thì đã thấy nhàn, mẹ nó ngồi trong nhà đang nói chuyện rôm rã cùng dì Út nó, đã. Lâu lắm mới gặp lại nhưng Đức vẫn nhận ra, dì Út có gương mặt từ tựa nhàn và dì Hà nhưng đẹp hơn có lẽ do trẻ hơn, dì Út lấy chồng năm nó 10 tuổi, đã 6 năm rồi dì ở tận ngoài Đà Lạt. Thường chỉ liên lạc bằng điện thoại hoặc nhắn tin qua Facebook thôi, bây giờ mới gặp lại. Dì Út, dì còn nhớ cháu không? Đức đây, Đức vui vẻ chào người dì đã đâu năm không gặp. Đã lớn như vậy rồi sao? Cũng đẹp trai đó chứ, Tâm, dì Út thằng Đức nhìn nó mỉm cười hiền hậu. Con từ quán về hả? Nhàn nhìn Đức với cặp mắt nóng bỏng, trong lòng bồn chồn, nàng đi Đà Lạt 4 ngày, lúc ở nhà, đêm tới là Đức ôm nàng sờ mó bú liếm rồi đụ. Hầu như đêm nào cũng vậy riết thành thói quen, lên Đà Lạt, đêm tới thấy thiếu mùi cặc thằng Đức, nên. Nghĩ nếu bây giờ không có mặt đứa em thì có lẽ nàng đã lôi Đức vào phòng thỏa mãn một phen, đành phải cố nhịn một chút đồng thời nàng cảm thấy phía dưới ẩm ướt. Dì không thay đổi nha, so với lúc trước đám cưới, Đức chợt biết mình lỡ lời, khơi lại vết thương lòng của dì Út nó nên liền im. Chuyện gì chứ, nói gì thì nói, đàn ông con trai mà, dì không ngại đâu, chuyện qua rồi. Dì Út ngày mai sẽ về ở nhà ông ngoại, nhàn phân bua, căn nhà bỏ trống kể từ lúc Nghĩa nhập viện. Vậy cũng tốt, chỉ sợ dì buồn thôi, chỉ có một mình lẻ loi. Dì quen rồi, không sao, dăm ba bữa cháu qua trò chuyện với dì chứ. Tâm pha trò. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Thôi, em lên phòng nghỉ đi, hôm nay đủ mệt rồi, chị nấu cơm xong kêu em dậy ăn. Không cần nấu đâu, con chở mẹ và dì xuống nhà hàng cho dì xem quán rồi ăn cơm chiều ở đó luôn, tối về. Phải ha, vậy đi nha. Được, em lên nghỉ một chút, khi nào đi kêu em, Tâm nói xong khoan thai bước lên lầu. Khi Tâm vừa khuất bóng trên lầu thì Đức liền nháy nháy với nhàn rồi đi về hướng nhà bếp, lòng như nở hoa, nhàn nhanh nhẹn bước theo, lúc Tuấn ở nhà hai mẹ con cũng lén lút đụ nhau trong căn phòng bếp nên nhàn ăn quen bén mùi. Coi chừng. Cái gì chứ, dì ấy bước xuống mình nghe mà, Đức biết nhàn động cẩn thèm khát qua ánh mắt nhìn nó khi nãy, chỉ là, em chả, thôi, hai tay nó liền thọc thẳng vào quần mà xoa xoa cái đám lông mềm mại kia, nhàn. Thở hổn hển phối hợp từng động tác, hai chân từ từ dang rộng cho bàn tay kia tung hoành khều móc hang sâu đang ngập nước kia rồi chịu không nổi nữa, nàng liền ngồi xuống, hung hăng kéo con cặc kia ra mà bỏ vào miệng mình. Chiếc quần jean được kéo gần tới đầu gối. Đức đứng dựa lưng vào tường phía dưới nhàn say sưa gục gặt đầu trước hắn nó, mấy ngày nay đêm đêm ngủ một mình thấy vô cùng trống trải, bây giờ bỏ cái đó vào miệng, nhàn bú với cả tâm tình nên Đức thấy sướng hơn mọi bữa, từ. Lâu, được Đức khuyến khích huấn luyện nên mỗi ngày trình độ bú cặc càng cao, nhiều lúc cũng nuốt sâu con cặc tổ bố kia vào sâu tận cuốn họng vẫn không bị nghẹt thở và sặc như trước kia. Tâm trăn trọc lăn qua lăn lại, ngủ không được không phải vì lý do lạ chỗ, hôn nhân đổ vỡ không khiến nàng đau lòng mà là cảm thấy xấu hổ. Cái thằng chồng kia không ngờ lại là loại đồng tính, cái hình ảnh chồng nàng và người bạn thân của hắn trần truồng ôm nhau luôn luôn ám ảnh trong đầu, tâm không thể ngờ. Được người chồng hào hoa, là niềm hãnh diện của nàng lại là nỗi bất hạnh nhục nhã trong cuộc đời mình. Tuổi trẻ, giỏi lại đẹp làm tâm luôn kiêu hãnh nên rất kén chọn trong vấn đề lựa chọn bạn trai, ông trời luôn luôn hậu đãi nàng, cuối cùng cũng ban cho nàng một bạch mã hoàng tử. Người tình trong mộng của các mỹ nữ cùng thời, dưới sự trầm trồ cùng ánh mắt ghen ghét của lắm người, tâm cuối cùng cũng bước lên xe hoa về làm vợ người tiến sĩ giỏi giang đẹp trai kia. Sau đám cưới, cả hai vợ chồng lại may mắn cùng được cái công việc tốt trên Đà Lạt liền quyết định chọn xứ thơ mộng này làm tổ uyên ương, nếu cứ như thế thì đời nàng đẹp như một bài thơ rồi, có điều mau chóng tâm dần nhận ra cái đời sống vợ chồng của nàng, như làm sao ấy, cái chuyện gối chăn, hữu chồng nàng chỉ qua loa, không mặn nồng lắm và đại đa số là do nàng chủ động. Trong một thời gian dài, nàng cứ cho là hữu có vấn đề sinh lý nên tìm đủ phương cách cố gắng chữa trị. Cho đến một hôm, thấy trong người khó chịu, rời sờ làm, nàng trở về nhà sớm hơn bình thường, bất ngờ, thấy hai người đàn ông trần truồng ôm nhau trên giường của nàng khiến tâm sững sờ chết lặng. Thì ra hữu là đồng tình luyến ái, cuộc hôn nhân với nàng chỉ dùng để che đậy tính dục của hắn. Tâm sôi giận, phẫn uất, nhục nhã lại không dám nói với ai nên trong suốt một thời gian dài nàng âm thầm chịu đựng. Cuối cùng không thể chịu được nữa nàng liền đề xuất ly dị ly dị. Ngày nay tâm không còn là tâm của ngày xưa nữa, bao nhiêu áp lực, uất ức, xấu hổ làm nàng thường mất ngủ, hôm nay cũng vậy, tuy mệt mỏi nhưng vẫn không ngủ được, vừa nằm xuống chẳng bao lâu nàng lại ngồi bật dậy đi xuống lầu, tâm tưởng nhàn cũng đang nghỉ ở phòng bên cạnh nên tránh gây ra tiếng động lúc mở và đóng cửa phòng. Tâm đi nhẹ nhẹ về cầu thang bước xuống lầu, bước xuống chỉ được vài bước, cảnh tượng trong nhà bếp khiến tâm tá hỏa tam tinh, nhanh chân thụt lại một bước, mặt tâm đỏ bừng lên, người run lẩy bẩy, cố gắng bình tĩnh tâm hít một ngụm không khí vào ngực rồi nín thở ghé mắt nhìn xuống. Trong lúc này nhàn, hạ thân lõa lồ đang nằm ngửa trên bàn ăn, hai chân dang rộng, hai tay đang ghì đầu thằng Đức dí sát vào giữa hai đùi, miệng nhàn rên ư ư cố kìm hãm tiếng khoái lạc phát ra trong khi thằng Đức đang chúi mồm vào chỗ đó mà mút liếm. Điều này sao có thế? Tâm run lên, hai má nóng bừng, mắt không rời cái cảnh dâm dật kia đang diễn ra trước mắt nàng, tâm không thể tưởng tượng được nhàn và Đức đang làm cái chuyện đó với nhau, họ là mẹ con mà, quỷ thần ơi chuyện gì đây, sao? Lại có thế chứ? Tâm tưởng mình đầu váng mắt hoa cố nhìn kỹ lại nhưng đó là sự thật và đang diễn ra trước mắt nàng, hai mẹ con chị nàng đang làm tình trong nhà bếp. Có điều tâm không để ý rằng lúc trước khi nhìn thấy hữu cùng người đàn ông trần truồng ôm nhau thì nàng phẫn nộ, ghê tởm, thì ngay lúc này hai mắt nàng cứ nhìn không chớp hai mẹ con người thân đang làm tình, tim lại đập thình thịch, hơi thở mỗi lúc nặng nề hơn, trong đời sống vợ chồng nàng hầu như không biết về tình dục là gì thì bây giờ tâm cảm thấy ham muốn. Nàng muốn ở vị trí của nhàn, muốn được thằng Đức bú liếm như vậy. Đức và nhàn thì nào có hay biết có cặp mắt đang nhìn, sướng đê mê nên quên phát luôn sự có mặt của tâm trong nhà. Nhàn hai tay chống tường chỉ mông về sau cho Đức nắc, cái tư thế này nhàn thích nhất, cặp vô sâu lúc cán vô cùng sướng. Hơn nữa Đức một tay bóp vú tay kia choàng ra trước nợi chỗ cặp nó đang thuộc mà vuốt ve vành ngoài, ba nơi trọng yếu đồng thời bị công kích khiến nước dâm nhàn tuôn lai láng. Tâm có thể nghe được tiếng nhóp nhép va chạm của hai bộ phận sinh dục. Thằng Đức chơi dai, từ phía sau cứ mà nắc lia chia, tâm thấy chị mình cắn môi như muốn chảy máu và người rung lên theo từng cái nắc, tâm sững sờ, mê mang hai mắt nhìn không chớp, cứ thế thời gian lặng lẽ trôi qua không biết đích xác nhưng tâm khẳng định không dưới nửa giờ đồng hồ, rồi tâm thấy bà chị mình sụi lơ ngồi bẹp xuống nền nhà mở miệng cho thằng Đức đút cặp nó vào, lúc này hai tay thằng Đức ôm đầu tóc mẹ nó mà nắc lia chia vào miệng, lại một lúc lâu nữa, tâm thấy hai bên khóe miệng nhàn một ít dòng nước trắng đục tràn ra. Biết hai người vừa xong, sợ bị phát hiện, tâm rón rén bước trở về phòng, lên giường nằm nhắm mắt lại, lần đầu tiên cái hình ảnh ám ảnh bấy lâu kia hoàn toàn biến mất mà cái hình ảnh hai mẹ con nhàn dâm loạn cứ nhảy múa trước mắt, nhất là cái con cặc to kia như nhảy múa trước mắt. Tâm cảm thấy thèm làm tình và ham muốn mãnh liệt. Bất tri bất giác nàng đưa một bàn tay sờ chỗ đó của mình, cảm giác được nơi đấy đã ương ướt, tâm vừa tự sướng vừa suy nghĩ. Nếu chị Tư, Nhàn là thứ tư trong nhà nên Tâm thường gọi là chị Tư, mẹ nó lại có thế tại sao nàng lại không thế? Mấy năm qua Tâm đã phí quá nhiều tuổi xuân rồi, nay đã đến lúc sống cho mình chứ, tội gì phải canh cánh hoài cái quá khứ không đẹp kia chứ. Nghĩ thế nên Tâm suy nghĩ âm thầm trù tính kế hoạch làm sao để thằng Đức đụ mình. Đức và Nhàn không bao giờ nghĩ có đại sự đã xảy ra, mặc lại chỉnh tề quần áo Nhàn mới, hết hồn, sực nhớ liền đánh nhẹ vào vai thằng con rồi chỉ lên lầu. Phải a, Đức cũng sực nhớ người dì đang ngủ trên lầu, nó cười trấn an mẹ. Không có đâu, dì ấy ngủ rồi chứ. Con ẩu không, mai mốt nhớ cẩn thận một chút, Nhàn cằn nhằn, nàng quên phén đi là thằng con chỉ khơi mào sờ mó còn nàng thì chủ động, chọc nó trước bằng cách cầm cặt nó bỏ vào miệng mình. Được rồi à nè, ngày khai trương công ty dì Út có đi không? Đi mà, ở nhà làm gì một mình buồn, ra ngoài cho khuây khỏa một chút, thôi mẹ lên lầu tắm một cái xong coi dì thức chưa để mình đi xuống tiệm con chơi. Nói xong Nhàn bước về cầu thang lên lầu rồi như nhớ lại chuyện gì nàng quay người lại nói. À, con coi có thế dì Út giúp dì được trong công ty không, nếu được thì tốt. Ý kiến hay, không biết ý dì ấy thế nào, tí nữa mình hỏi dì coi sao, rồi Nhàn tiếp tục lên lầu, Đức nhìn hướng mẹ đi mỉm cười, khi nãy lúc đang nắc Nhàn, Đức có thấy thoáng qua bóng người dì này bước xuống rồi nhanh chóng thụt chân về, Đức quả quyết dì Út thấy hai mẹ con nó đang đụ nhau, dù sao cũng lỡ. Rồi, dì ấy im lặng thì mình cứ làm lơ không biết cứ tiếp tục, sau đó từ khóe mắt Đức có cảm giác dì Út đang rình coi nó và Nhàn đụ nhau nữa. Có thế nào, Đức trầm ngâm suy nghĩ muốn đụ Tâm. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 20, người phụ tá đặc biệt. 20 ngư y phụ tá đặc biệt. Chào cậu, tôi xin tự giới thiệu, có lẽ cậu cũng đã được thông báo qua rồi, tôi là Loan. Nancy nhờ tôi tới đây làm phụ tá cho cậu. À, xin chào có, Nancy có nói qua, sau này tất cả nhờ cô Loan giúp đỡ, Đức đưa tay ra bắt nhẹ, trong lòng lấy làm bất mãn, hồi sáng này Nancy có điện thoại tới có nói sẽ gửi một người phụ nữ đặc biệt tới làm phụ tá trong một thời gian ngắn coi như là huấn luyện cho nó, lúc đó Đức nghe mà ngán. Ngẫm, lại là đàn bà, lúc này đụ ngày đụ đêm nên nó hơi sợ khi gặp đàn bà. Chỉ sợ kìm không được nổi hứng đụ bậy thì phiền phức, nhưng bây giờ nó thật là thất vọng, sao nàng ta lại chọn một người già ngắt như vậy chứ, rõ ràng là không biết điều mà, cái. Người đặc biệt này thật ra cũng không tệ, xưa kia chắc cũng là một đại mỹ nữ nha nhưng bây giờ nhìn chắc cũng 50 xấp xỉ rồi, già chắc, già cũng không sao nhưng cái mặt thì quá lạnh khiến Đức không thoải mái lắm. Sao hả cậu đang mong người đẹp mà lại thấy bà già à? Loan như hiểu được tâm sự của cậu nhóc nên mỉm cười nói, tuy nhiên trong ánh mắt có chút tức giận, sành sỏi đời, nàng làm sao không biết mấy thằng nhóc đang nghĩ gì, tuy không được 10 phần đúng nhưng cũng là 9 hoặc 8 phần, cái tuổi 50 mà còn phải. Bôn ba kiếm sống thì thật là không may, nhưng ông trời đã định vậy, nàng phải chịu thôi, cũng may công việc này lương cũng cao, như nàng mong muốn, lương bổng có thể trang trải chi phí cho ông chồng đang bị bán thân bất toại của mình. Hai. Năm nay, Loan coi như cũng tận tụy, nhưng ngày qua ngày, nàng càng cảm thấy mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, nghĩ mình không kham nổi nữa cái công việc săn sóc người bệnh kia, thôi thì nhảy ra xã hội làm việc trở lại, lấy tiền mướn người săn sóc cho chồng mà mình cũng sẽ thoải mái hơn nhiều, bởi vậy khi Nancy đề nghị mướn nàng xuống Cần Thơ làm phụ tá cho một công ty mới mở, Loan liền mừng rỡ chụp lấy cơ hội. Ủa không, cô Loan thật biết nói chơi nha, làm cháu hết hồn. Vậy sao? Cậu không có nghĩ như vậy à, Loan hơi biểu môi khinh thường, nàng biết thằng nhóc đang chối bai bãi. Không à nè, nghe Nancy nói cô từ thành phố xuống, vậy hiện nay cô đang ở đâu, Đức đánh trống lảng. Vậy thì tốt, tôi sẽ ở tạm khách sạn, đang định nhờ cậu tìm giúp chỗ ở đấy, còn nữa, cô ấy có nói cái khoản chi phí cho những ngày khách sạn là do công ty phụ trách đấy. Hả? Cái gì? Được. Định lên tiếng phản đối nhưng cuối cùng cũng nuốt vào trong bụng, lần tới sẽ biết tay anh em bé Nancy à, Đức hung hăng nghĩ cách trả thù trong bụng, việc cần làm trước mắt càng sớm càng tốt là kiếm chỗ ở cho bà già này cái đã, Đức liền trầm tư suy nghĩ. Ngày mai là buổi đấu giá cho cây cầu, đây là lần đầu tiên của công ty, theo lời của cô Nancy tôi cũng đã chuẩn bị, cậu cũng cần xem lại một chút, có chỗ nào không thông tôi có thể giải thích một chút. Hả, vậy sao, tốt đó. Đức mừng rỡ, nó đang đau đầu nhất là chuyện này, bây giờ thì đỡ rồi, vì vậy phấn khởi mời Loan ngồi xuống, liền trong suốt 2 giờ đồng hồ nó chăm chú ngồi nghe. À nè, nhân viên khi nào đi làm, đã có ai rồi? Loan sau khi rã nước bọt giải thích cho nó, nàng biết thằng nhóc này nghe mình nói như là vịt nghe sấm, nhưng Nancy đã nhấn mạnh nhiều lần nàng phải theo đó mà làm thôi, sau cùng nàng hỏi. Ngày mốt là khánh thành công ty, đại cát đại lợi, đức nào hiểu gì ngày nào tốt, đều do Thủy nói lại nên nói theo, có mướn được 2 kỹ sư chuyên về xây dựng, một người lon ton giúp việc, thư ký thì tạm thời do dì Út tôi đảm nhiệm, thằng. Đức thành khẩn như báo cáo lại với sếp khiến Loan thầm cười trộn, tuy nhiên mặt vẫn lạnh lùng. Những người này cậu không ngại đặt họ dưới quyền cai quản của tôi chứ, Loan dịu dàng nói. Được, được, chỉ mong là được vậy mà, không giấu cô cũng thấy rồi đó, tôi chưa có kinh nghiệm gì hết nên phải nhờ cô nhiều. Điểm này tôi hiểu, vạn sự khởi đầu nan, cậu chịu học là được, tôi sẽ dạy cậu. Bà già này cũng không tệ, cũng không đáng ghét lắm, ngoài cái mặt như cục nước đá, Đức liền nhìn Loan, thuận mắt hơn. Cô mới tới, hay là để chiều nay Đức đãi khách mời cô tẩy trần một bữa? Đức bỗng đề nghị. Nếu cậu nói vậy tôi cũng không khách sáo, được, nhưng tôi phải về khách sạn tắm rửa đã. Khách sạn nào tôi đưa cô tới đó? Mung Thanh gì đó, là cô ấy đặt cho tôi, từ phi trường tôi đi thẳng tới đây, hành lý còn để ở bên ngoài. Hả? Đức đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã 2 giờ rưỡi rồi, vậy là cô chưa ăn gì hết. Không đói. Như vậy đâu có được, không tốt, như vậy đi, bây giờ Đức đưa cô đi ăn xong rồi đưa cô về khách sạn. Mình còn có nhiều chuyện làm, phải xong trước ngày mai. Như vậy đi, ăn xong thì về khách sạn cô nghỉ ngơi một chút, mình tiếp tục ở đó. Vậy được, Loan bắt đầu nhìn Đức với ánh mắt khác, nàng nghĩ, không tệ, thằng nhóc có này có thế đào tạo được. Lúc đầu định đưa Loan tới nhà hàng mình ăn uống nhưng nghĩ lại thấy không còn thì giờ nhiều liền điện thoại cho Thủy nói nàng biết nó đang biết về hành tung của mình, tuy không nói nhiều nhưng đại khái Thủy cũng hiểu được nó có nhiều chuyện phải lo cho buổi đấu thầu ngày mai, còn nàng cứ tập trung lo cho ngày khai trương là được, nếu có gì thì nhờ nhàn phụ giúp, nó không rảnh, chỉ vậy tôi cũng đủ, Thủy sướng người cảm thấy mình là người đàn bà của nó. Cô có muốn uống chút rượu không? Vừa ngồi vào bàn Đức liền đề nghị. Phong cách Loan đượm vẻ Tây, giống như Nancy, không biết có tên Tây không? Rượu đỏ đi, uống một chút không hề gì. Vậy cô tự chọn đi, cái loại rượu đỏ này Đức không rành lắm đâu, Đức chỉ biết bia thôi, Đức ngượng ngùng lý nhí nói. Thử uống vài ly đi sẽ thích thôi, lúc tôi uống loại rượu đỏ lần đầu tiên là lúc sinh nhật năm 20, không ai sinh ra cái gì cũng biết, chỉ cần học hỏi mới rành. Sau này còn phải nhờ cô chỉ dạy nhiều mới được. Đức nhìn Loan với ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục, người phụ nữ này thật không đơn giản, trí thức, quý phái, hàm súc nhưng lại không có vẻ gì quan liêu, là loại người nào đây, Đức tự hỏi. Đức chọn một phần bò bít tết mà nó thích ăn nhất, vừa có thế khoái khẩu vừa có thế phô trương, với Loan một chút rằng mình cũng tây đấy, Loan thì chọn vài món nhẹ chủ yếu là salad và cá, khi người phục vụ vừa quay lưng đi thì Loan nói. Khoan đã, chờ chút, xong quay qua hỏi Đức. Cậu muốn phần bít tết mình như thế nào, medium, well done? Sao cũng được, Đức ngẩn ra một vài giây không hiểu gì ráo, mấy lần trước ăn món này đâu có ai hỏi cái gì. Thôi được, để cô quyết định cho cậu, nói xong nàng quay qua hầu bàn nói. Làm phần bít tết cho cậu này không nên quá chín, 7 hoặc 8 phần chín là tối đa. Dạ vâng, người phục vụ gái mỉm cười liếc mắt nhìn thằng Đức một cái khẽ mỉm cười rồi bước đi. Đức muốn độn thổ mặt mày sượng trân. Nó hiểu ý nghĩa của nụ cười này, ý nói nó là tên nhà quê ra tỉnh đây mà, lúc này Đức ước gì có một cái lỗ cho nó chui vào cho đỡ mắc cỡ. Câu thật là, Loan thích thú thấy vẻ ngượng ngùng xấu hổ của Đức rất đáng yêu. Sao chứ? Đức quê quá hóa liều nghênh mặt làm lì đáp lại bằng câu hỏi ngang ngược. Này, đừng nổi cáu, cậu có quê thì cũng chỉ là quê với bà già này thôi, chứ không phải là với gái đẹp đâu, chuyện nhỏ, cậu nói có phải không? Loan hớp một ngụm nước nhìn thằng Đức nhẹ nhàng nói. Bộ cô thấy Đức quê lắm hả? Đức sực tỉnh ngộ liền nhỏ giọng. Cậu nếu muốn nghe lời thật lòng thì tôi có vài câu, muốn nghe lời ngon ngọt êm tai thì không có. Đức nhìn đăm đăm Loan, ý nói nó rất muốn nghe. 3 câu mỗi câu 4 chữ thôi, cu bằng trái ớt, 2 lúa lên tỉnh, ngựa non háo đá, đó là hình ảnh của cậu hiện nay, Loan buông ra một câu dài với vẻ mặt bình thản. Không phải chứ, cu bằng trái ớt, chưa thấy cái đó của tôi mà dám nói vậy à, định phản bác nhưng rồi nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Đừng nghĩ vớ vẩn, ý nôm na của 12 chữ này là cậu còn non, chưa có kinh nghiệm, khờ khạo lại có vẻ ta đây, ngưng một vài giây dò xét phản ứng của Đức, thấy nó không nói gì, nàng tiếp. Cậu hiện nay trong xã hội bình thường thì coi như được rồi, nhưng muốn tiến lên xã hội thượng lưu thì có nhiều điều cần tu chỉnh, nhất là ba điểm này, những cái này, tôi có thể giúp cậu hiểu chứ? Đó là ý của Nancy. Đức mờ mịt hỏi. Tôi được giao phó huấn luyện và giúp cậu về nghiệp vụ, cái này thuộc về tư cách, tin hay không thì tùy cậu, Loan thản nhiên trả lời. Tôi tin, nhưng tại sao phải giúp tôi, cô có lợi gì, người chỉ vì lợi ích thôi, phải không? Loan trầm ngâm. Thẳng thắn, tôi thích điểm này, có lẽ cậu nói đúng, trong tương lai có thể tôi nhờ cậu chuyện gì đó. Được, cô cũng thẳng thắn, à đế cho công bằng tôi cũng muốn hỏi mấy câu, được chứ? Tự nhiên đi không cần ngại, trả lời được tôi sẽ cho cậu biết. Cô nói vậy, ngay cả đời tư cũng được sao? Đức hỏi rằng. Tôi tự do cởi mở, là người phóng khoáng ảnh hưởng Tây học từ nhỏ, muốn biết gì hỏi đi. Về vấn đề lương bổng, tuy không biết cô thương lượng với Nancy ra sao nhưng tôi tin rằng cô không phải vì tiền mà chịu đi xa nhà xuống Cần Thơ này làm việc, người như cô không cũng không khó kiếm được việc tốt ở thành phố mà. Chỉ đúng một nửa những gì cậu nói, tôi cần tiền nhưng cũng không nhiều lắm, chủ yếu là muốn xa nhà một chút. Nhìn thấy vẻ mặt của Đức, Loan thở dài nói tiếp, nếu cậu phải chăm sóc một người bán thân tê liệt 2,3 năm trời có lẽ cậu sẽ hiểu hơn, bởi vậy tôi chỉ muốn xa nhà cho khuây khỏa, nếu không tôi sẽ điên lên mất. Là ai? Tôi chỉ có một đứa con trai, nó năm nay cũng được 26 rồi, gia đình vợ chồng hạnh phúc, tôi sắp làm bà nội. Đức không hỏi nữa. Quá đủ rồi, chồng người phụ nữ này không biết vì lý do gì đó mà bán thân tê liệt khiến bà ta săn sóc 2,3 năm nay, quá nhiều áp lực nên bà ta muốn ra ngoài một thời gian, dùng tiền lương trả công cho người thay bà ta săn sóc chồng mình, Đức. Vô cùng đồng tình nhìn Loan với cặp mắt khác, Đức khâm phục sự cứng rắn mạnh mẽ của Loan, nếu là một người nào khác chắc sẽ không có được tư thái như Loan, bất chợt nó quan sát Loan kỹ hơn, lúc xưa chắc cũng là một mỹ nữ. Rồi chợt thấy Loan không già lại có điểm hấp dẫn, à có thế nào, đủ. Được không, 2-3 năm rồi chồng liệt vậy vấn đề kia thế nào, có phải cũng như nhàn, thủy không, rất cần chuyện đó. Đang nghĩ gì vậy? Loan thấy nó trầm tư liền hỏi. Hồi nãy cô có nói hỏi gì cũng được, có một hai câu chỉ sợ cô nổi lửa lên. Hỏi đi, Loan hất hàm vẻ cốc cần. Là cô nói đó nha. Sao cậu lề mề vậy, tập tánh đàn ông dứt khoát một chút đi. Vậy được, mà thôi quên đi, cô còn muốn gì thêm không, nếu không thì kêu tính tiền ha, Đức muốn hỏi câu muốn hỏi nhưng rồi thôi, quá sống sượng đi. Cậu cởi quần ra cho tôi coi, tôi nghi ngờ cậu là đàn bà con gái mới lề mề như vậy, Loan cười ha ha. Nhiều bà lớn, cô, có giống như các bà sồn sồn khác không thôi, nè là cô ép tôi đó nha, Đức tức mình liền buông ra một tràng. Có điều là vẫn không nói trắng ra thôi nhưng rất dễ hiểu. Ý cậu là muốn biết tôi có cần xét đi ngủ bậy ngủ bạ chứ gì? Loan thản nhiên hỏi lại. Mà thôi đi, là chuyện của cô. Ý tôi là mai này làm việc với nhau chung đụng một thời gian nên muốn biết rõ một chút về nhau để tránh những gì nên và không nên làm, vậy thôi. Cậu sợ tôi lạm dụng tình dục cậu à? Không phải chứ? Loan giễu cợt vừa nhịn Đức với vẻ khinh thường khiến nó tức mình. Sợ? Ngược lại đó, cô là người đẹp tuy lớn tuổi nhưng còn hấp dẫn mà, Đức bỗng nhiên nổi cơn lợn lòng nhìn khuôn ngực Loan với ánh mắt dâm dục. Cậu được sao? Loan biểu môi vẻ khinh thường. Được hay không thử một lần mới biết, đừng coi thường nha, có muốn biết không? Đức bắt đầu trơ tráo. Mình đi quá xa rồi đấy, Loan bỗng nhiên tạt một gáo nước lạnh vào con người đang nóng lên dần của thằng Đức, nhất thời làm nó xìu như con bong bóng xì hơi, nhún vai. Tôi kêu tính tiền nha. Cô lên phòng nghỉ ngơi, sáng mai tôi tới đón rồi đi đấu thầu. Đừng quên là có nhiều chuyện cần chuẩn bị, cậu lên phòng tôi làm việc một chút đi, nói xong Loan hướng về thang máy bước đi, Đức tiêu nghiễu bước theo sau nhìn cái mông lắc qua lắc lại phía trước mà nuốt giận, nghĩ bụng, nếu có dịp tôi vừa cởi vừa nắc cô cho cô biết mặt, dám khinh thường tôi sao? Nancy quả nhiên chọn không lầm người. Loan quả nhiên là một người phụ nữ có tài và kinh nghiệm, trong hơn giờ đồng hồ nàng giải thích cái gì nên làm và không nên làm trong buổi đấu thầu sáng ngày mai. Loan vừa thao thao bất tuyệt vừa quan sát Đức, thấy nó chăm chú nghe thì thầm gật đầu hài lòng. Thằng Đức có nghe đấy, nhưng vừa nghe vừa thưởng thức cái thân thế người phụ nữ này với mọi ý nghĩ dâm đãng trong đầu. Nó đang tưởng tượng Loan thích kiểu nào, đàn bà ai cũng thích từ phía sau nắc tới. Chắc Loan cũng không ngoại lệ, cái miệng kia trời sinh đế bú cặt nha, nhưng không biết kỹ xảo như thế nào, có so được với những người đàn bà của nó không, dần dần con cặt trong đũng quần bỗng đội lên. Cậu hiểu hết chứ, có muốn hỏi gì không? Loan sau khi nói xong thấy Đức vẫn mơ màng tưởng là nó đang suy nghĩ về những lời mình vừa nói nên rất hài lòng, liền hỏi. À, không, hiểu rồi, xong rồi à. Xong rồi. Vấy tôi về đây, ngày mai 9 giờ đến trước cô, Đức uể oải đứng lên. Về sao, không muốn chứng tỏ mình sao? Hả, Đức phấn khởi lên, nó là người thông minh, Loan nói vậy có nghĩa là. Tôi đi tắm trước, cậu ngồi chờ một chút, không đợi thằng Đức Loan liền bước vào phòng tắm. Thật ra lúc ở mờ nói nhăn nói cuội ở dưới nhà hàng trong khách sạn, Loan cũng cảm thấy ham muốn lắng rồi, hai. Năm nay nàng chưa hề biết mùi đàn ông, đòi hỏi dĩ nhiên là có rồi, thường nàng chỉ dùng ngón tay tự giải quyết, sự thiếu thốn tình dục làm nàng thường nói năng mạnh bạo không e dè, các thanh niên trai tráng nàng gặp thì hay rụt rè khép nép coi nàng như trưởng bối, thằng Đức thì khác, nói năng bóp chát. Trả treo lại khiến nàng thích thú, không những vậy mà còn muốn khiêu khích nàng nữa, như vậy mà bỏ qua thì có phải là đáng tiếc lắm không, tuy vậy Loan vẫn bấm bụng cố dằn cơn lửa lòng đang âm ỉ mà làm việc nghiêm chỉnh trước. Vui chơi sao? Bởi vậy Loan liền khơi mào, thấy Đức hiểu ý, Loan hân hoan bước vào phòng tắm khép hờ cánh cửa, nếu thằng Đức đúng là người nàng, mong đợi thì sẽ đẩy cửa bước vào, nếu không thì coi như không có gì, Loan hy vọng, nghĩ tới đó, Loan cảm thấy phía dưới đã lầy lội rồi. Vừa mở vòi sen không lâu Loan đã nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra rồi khép lại, quay đầu nhìn lại khiến Loan run bắn người lên, cặc thằng nhóc này sao, sao? To khủng khiếp vậy. Loan nhìn trân trối vào cái đó đang lủng lẳng tiến gần rồi áp sát vào mông nàng khi thằng Đức từ phía sau ôm tới đồng thời hai tay nhồi bóp cặp vú nàng thành muôn hình vạn trạng, hơi thở Đức phà vào sau gáy, Đức hung hít tới đâu Loan rùng mình tới đó, nàng kinh ngạc trước sự sành. Sỏi điêu luyện của thằng nhóc, bất tri bất giác tay Loan đưa ra phía sau tìm lấy và nắm con cặc kia vào lòng bàn tay, Loan lim dim mắt thụ hưởng cảm giác sung sướng từ lòng bàn tay truyền tới. Đã và đang đụ nhiều người đàn bà. Đức có thừa kinh nghiệm để chinh phục người đàn bà đang thèm muốn dục tình như Loan, nó từ từ vừa sờ vừa bóp, vừa vuốt ve những điểm nhạy cảm và hôn hít khắp người nàng, lưỡi nó rà tới đâu Loan rỡn ốc tới đó, miếng nàng rên ư, hơi thở mỗi lúc mỗi nặng nề hơn cho. Tới lúc thằng Đức đế đầu lưỡi ngay cửa hang mà ngoái ngang ngoái dọc thì Loan chỉ còn biết cắn môi cố không bật tiếng thét gào do khoái lạc mang lại, chỗ này của Loan. Hai năm nay bỏ hoang không ai chăm sóc cày cấy nay được thằng Đức chúi miệng vào say sưa bú mút nên chẳng mấy chốc có dòng nước tuôn lai. Láng, Loan mê sảng rồi, người mềm như cọng bún, mọi tư thế đều cứ đế cho Đức dàn xếp, nó muốn thế nào thì nàng làm thế nấy. Thật bóp a, Đức cầm cặc rà ngay cửa hang rồi từ từ đút vào, nó cảm giác cửa hang lòng hang rất hẹp và đang siết chặt, Đức chạm rãi nông vào sâu hơn rồi chạm đáy hang, nhấn một cái mạnh rồi từ từ rút ra, cứ... Thế một vài lần cho quan đạo được thông thương mà cứ mỗi lần như vậy Loan không cần biết trời đất gì nữa, nàng cảm thấy vũ trụ như quay cuồng, cảm giác đê mê kéo dài vô tận, sướng ôi là sướng, chưa hết cho tới lúc Loan cảm thấy cả người như rung chuyển dữ dội do những cú nách càng lúc càng mạnh bạo Loan. Hùng hổ phối hợp, hai tay chống tường đẩy mạnh về phía sau, lần đầu tiên trong cuộc đời Loan cảm thấy khoái cảm tuyệt vời như vậy mặc dù đã lập gia đình mấy chục năm rồi. Ông chồng nàng trong vấn đề phòng the cũng xuất sắc lắm nhưng so với thằng nhóc này cũng không bằng được. Đức chơi dai dẳng, cứ thế mà nắc vừa bóp vú, thỉnh thoảng lại lòng tay khều khều móc móc nơi cặc nó thụt ra thụt vào khiến Loan đã sướng càng sướng hơn nữa, nàng đã lên đỉnh những hai lần mà thằng nhóc vẫn chưa xong. Này, thấy, trái ớt, này thế nào hả? Đức vừa nắc vừa trêu ghẹo, dám nói nó, cu bằng trái ớt à? Cho mà biết tay nè, Đức hứng chí vừa sướng cặc vừa được, báo thù, càng nắc càng mạnh, kinh nghiệm nó biết Loan đang mệt lả người rồi sắp đầu hàng. Này, chưa xong sao, Loan quay đầu lại nhìn Đức hỗn hển hỏi. Chưa, mệt à, Đức đang sướng, nửa tiếng nữa thôi. Gì? Loan hải hùng, la lên, nàng mệt muốn Đức hơi rồi, hai chân muốn sụn xuống mặc dù hai tay đang chống vào tường nhưng coi bộ càng lúc càng không vững rồi, nửa tiếng nữa, muốn giết người sao? Sao, mệt à, muốn nghỉ chút không? Đức hỏi giọng đầy đắc ý. Không, không sao, ra đi, Loan ương ngạnh nhất định, không thua, thật mất mặt, cố bám hai tay vào tường đứng cho vững, nàng. nghĩ Đức chỉ muốn hù dọa nàng lấy uy thôi, nhưng Loan nào có biết Đức ngày đủ ít nhất cũng hai cái mới thỏa mãn được đám đàn bà của nó. Kỹ thuật kiềm chế khi nào muốn bắn, khi nào không rất cao độ, nên nàng cứ mong nó bắn mà nó cứ trơ trơ nắc lấy nắc đế. Hay là nghĩ một chút, Loan nói. Không, Đức không mệt, Đức cười trong bụng, vừa nói vừa nhịp nhàng tăng tốc. Tôi mệt rồi, chịu không nổi nữa, ngừng chút đi, năn nỉ cậu đó, Loan cuối cùng cũng treo cờ trắng đầu hàng. Vậy được, Đức liền rút cặc nó ra, Loan tức thì ngồi bệt xuống, hai chân mỏi nhừ, ai dè chưa kịp thờ thì thấy con cặc khủng kia hùng dũng đong đưa trước mặt. Quỷ dâm dục, khiếp thật, Loan hiểu ý, hung hăng, liếc Đức với ánh mắt, giận dữ, nhưng cũng mở miệng ra ngậm cặc thằng quỷ nhỏ này. Thấy Loan như đã khuất phục trước dâm uy của mình, Đức nắc một hồi lâu trong miệng nàng rồi phun ra, nó không muốn phun lắm đâu, nhưng nghĩ kỹ cũng nên để lại dấu ấn trong miệng Loan chứ, những người đơn bà của nó ai cũng nuốt nha, coi. Bộ tương lai phải huấn luyện, Loan mới được, tinh khí của đàn ông là thuốc dưỡng nhan của đàn bà, Đức nham nhở cười thầm. Không ngờ cậu khỏe thế, tàn cuộc Loan trần truồng đi ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa tán dương. Còn nhiều cái cô chưa biết đâu, từ từ đi, Đức được dịp khoa khoang. Loan sung sướng tìm được của báu, đã 2 năm rồi hôm nay mới thấy yêu đời a, nàng nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối rồi. Tối nay ở đây nha được không? Loan còn muốn nữa nên đề nghị. Đế coi đã, Đức không chắc nó sẽ qua đêm ở đây, mới 7 giờ thôi, 11 giờ khuya về là được rồi, đủ thêm 4 tiếng chắc cũng đủ, Loan này la làng lên rồi, còn nữa phải về đủ nhàn đêm nay đấy. Mặc dù nói suốt đêm nhưng đủ thêm 2 cái thì Loan triệt đế đầu hàng. Lòng vẫn còn muốn đấy nhưng sức lực không còn, hơn nữa sáng mai lại có chuyện quan trọng phải làm, buổi đấu thầu ngày mai không được sơ suất. Loan biết mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa nhưng tính Loan luôn cẩn thận, không muốn xảy ra tình huống gì thì mất hết uy tín, cô nàng Nancy kia không phải dễ hầu hạ. Hôm qua Loan xem nhẹ cái nhìn của Nancy đối với mình nhưng được Đức đụ liền 2-3 cái, liền mê mệt, tâm hồn phơi phới muốn làm tốt công việc, vậy thì cơ hội ở sát bên nó càng lâu. Hơn nữa phải tuyệt đối cẩn thận, Loan biết quan hệ Đức và Nancy không tầm thường, 100 là đã đụ nhau, coi bộ cô nàng kia cũng mê mệt thằng nhóc này, mà mình lại, Loan hơi lo ngại. Nè, trước mặt mọi người nhớ cẩn thận mệt chút, nhất là cái cô Nancy của cậu đó, nhìn Đức đang mặc quần áo ra về, Loan cẩn thận dặn dò. Biết rồi, không cần khẩn trương như vậy đâu, nàng ta không ăn thịt cô đâu, Đức cười cười đưa tay bóp vú Loan, cặp vú vẫn còn săn chắc, đàn hồi. Không to như Nhàn và Thủy nhưng không tệ. Về đi, Loan đưa tay đánh gạt nhẹ tay Đức ra, không muốn nó trộn rộn nữa. Ok, ngày mai 9 giờ Đức tới đón ha. Loan tiễn Đức ra khỏi cửa phòng, nhìn nọ vô thang máy mới quay vào.